kết quả Đại Chu Vương lại hoàn toàn không coi nó là bí mật. Trước kia Tô Vũ không suy nghĩ sâu, hiện giờ thấy đám người bách chiến che che giấu giấu, nghĩ lại thì có lẽ Đại Chu Vương đã cố ý tiết lộ, mấu chốt là lão già này không bao giờ nói ra một cách rõ ràng. Y nói bách chiến là người tài ba, trọng tình trọng nghĩa, bách chiến bách thắng, thiên phú tuyệt đỉnh. Mà lúc đó Tô Vũ đang mắng bách chiến là phế vật. Kỳ thật Đại Chu Vương đã vô ý hoặc cố ý tiết lộ rất nhiều bí mật cho hắn, chỉ là lúc đó bản thân Tô Vũ không để ý mà thôi. Kể cả thực lực Tô Vũ nói thầm, kỳ thật hắn không hề giúp đỡ Đại Chu Vương, nhưng thực lực Đại Chu Vương vĩnh viễn không tụt lại phía sau. Mọi người đến Vĩnh Hằng, y là Vĩnh Hằng. Mọi người tấn cấp hợp đạo, y cũng lục đục lên hợp đạo. Mọi người thăng cấp Thiên Vương, y cũng đột phá Thiên Vương. Y vẫn luôn giữ chừng mực, không quá cao cũng không quá thấp, không phải cao cấp nhất nhưng luôn đủ hữu dụng, hơn nữa sẽ không trở thành kẻ tụt lại phía sau và bị bỏ qua. Tô Vũ nói mình đã đến Nhân Hoàng Đại Đạo, y cũng biết đến Nhân Hoàng Đại Đạo. Tô Vũ phát hiện thông đạo Tán Hồn Sơn, y cũng lộ ra rằng mình biết thông đạo này. Tóm lại Tô Vũ cảm thấy Đại Chu Vương vẫn còn đang ẩn giấu thủ đoạn, đương nhiên có lẽ là không mạnh lắm, nếu mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi thì Đại Chu Vương đã đứng ra từ lâu rồi, nhưng Đại Chu Vương lại khống chế chắc chắn ở thời khắc mấu chốt, đợi đến lần triều tịch chỉ biến tiếp theo. Triều tịch thứ 9 kết thúc, mở ra triều tịch thứ 10. Nếu lần thứ 10 kết thúc mà đám người Nhân Hoàng còn không trở về thì có phải sẽ có triều tịch thứ 11 hay không? Trong lúc Tô Vũ đang tự hỏi, trong vũ trụ thiên địa của hắn, trong lòng đất, Lam Thiên đã truyền đạt mệnh lệnh của Tô Vũ. Giờ phút này, mọi người đều nhìn về phía Đại Chu Vương, ở thời khắc mấu chốt, Đại Chu Vương sẽ chấp chưởng mọi việc. Đám người Vạn Thiên Thánh cười tủm tỉm nhìn y, Đại Chu Vương lộ vẻ mặt xấu hổ, "Vạn phủ trưởng, ta không rõ bệ hạ nghĩ thế nào, sao lại giao trọng trách như thế cho ta? Thực lực ta thấp kém, hay Vạn phủ trưởng thay ta đi?" Vạn Thiên Thánh từ chối, "Bệ hạ đã quyết định, Đại Chu Vương sao phải khiêm tốn? Nếu so về tính kế thì ta đương nhiên không bằng Đại Chu Vương nhưng mà..." Vạn Thiên Thánh ngắt lời, "Chẳng lẽ không phải sao? Ta ngủ đông trong học phủ nhiều năm chờ đợi thời cơ, nhưng tất cả đều nằm trong sự khống chế của Đại Chu Vương. Người ngoài đều cảm thấy ta chỉ là Sơn Hải, nhưng e rằng Đại Chu Vương chưa từng nghĩ như vậy." Vạn Thiên Thánh thở dài, "Kỳ thật ta muốn hỏi một vấn đề, Đại Chu Vương không ngại tâm sự cùng ta chứ?" Đại Chu Vương nhướng mày, "Đương nhiên xin mời Vạn Thiên Thánh đi phía trước, Đại Chu Vương theo sau." Hai người đi tới chỗ không người. Đến khi không còn thấy những người khác nữa, Đại Chu Vương mới cười hỏi, "Vạn phủ trưởng có chuyện gì muốn hỏi ta sao?" "Nếu ta biết thì nhất định sẽ nói hết." Vạn Thiên Thánh quay đầu nhìn y, bình tĩnh nói, "Không muốn hỏi gì nhiều, ta chỉ muốn biết Diệp sư huynh của ta có quan hệ gì với Đại Chu Vương không?" "Có?" Đại Chu Vương nghĩ hoặc, "Diệp Bá Thiên? Không có quan hệ gì vậy à?" Vạn Thiên Thánh cười nhạt, "Đại Chu Vương, ta lại hỏi thêm vài câu vậy. Đến triều tịch này, Hà Thần mới mang theo truyền thừa Văn Vương rời núi đúng không?" "Đúng." "Vì sao chín triều tịch trước y chưa từng xuất hiện?" Vạn Thiên Thánh trầm giọng, "Tại sao phải là lần triều tịch này? Huống hồ, trong triều tịch này có quá nhiều thứ xuất hiện. Mặc đạo xuất hiện được Lưu Hồng kế thừa. Bút đạo được bệ hạ kế thừa. Nghiên đạo ở nhà cũ của Văn Vương cũng xuất hiện, chỉ đạo cũng thế. Bốn đạo của Văn Vương đều hiện thân ở triều tịch thứ 10, Võ Hoàng cũng tỉnh lại ở triều tịch này sau đó. Tinh Vũ Ấn xuất hiện, nếu không mở được chỗ ở cũ của Văn Vương thì tìm ra Tinh Vũ Ấn bằng cách nào? Truyền thừa Văn Vương, truyền thừa Nhân Hoàng, có lẽ đó là hai hậu chiêu lớn nhất của cả nhân tộc sau thời thượng cổ. Và chúng đều xuất hiện ở thời đại của bệ hạ chứ không phải thời đại của Bách Chiến theo lý thuyết. Với thiên phú của Bách Chiến thì nhận được những hậu chiêu đó sẽ càng tốt hơn. Nhưng chúng lại không thuộc về Bách Chiến, cũng có lẽ từng có người suy xét cho chúng xuất thế ở thời kỳ kia, nhưng khi kẻ đó nhận ra ý đồ chân thật của Bách Chiến, phát hiện nhất mạch người truyền lửa gặp nguy cơ, bị chèn ép hay thậm chí bị ám hại, hắn đã lựa chọn bắt đầu ở triều tịch lần thứ 10. Vạn Thiên Thánh nhìn Đại Chu Vương, bình tĩnh nói, "Kỳ thật ta không quan tâm những chuyện này, ta chỉ muốn biết chân tướng về Diệp sư huynh." Vạn Thiên Thánh nói tiếp, "Diệp sư huynh có một tác dụng cực lớn trong hàng loạt những biến cố đã và đang diễn ra. Tuy rằng thực lực của hắn không đủ để là quân cờ chủ chốt có thể thay đổi cục diện của nhân tộc, nhưng vì có Diệp sư huynh nên khắp thiên hạ đều biết Đa Thần Văn Nhất Hệ rất cường đại. Trước Diệp sư huynh, Nhất Đại Hà Thần hay Tam Đại Nam Vô Cương đều không nổi danh bằng Diệp sư huynh. Ngay từ ban đầu, Đa Thần Văn Nhất Hệ vốn cũng không nổi danh. Sau khi Diệp sư huynh cuộc khởi và thậm chí là sau khi hắn chết trận thì Đa Thần Văn Nhất Hệ mới bị vạn tộc kiêng kỵ, cũng khiến Đa Thần Văn Nhất Hệ thành nơi chỉ tuyển nhận thiên tài đỉnh cấp. Lại thêm Đại Chu phủ cố ý hoặc vô tình áp bách khiến Đa Thần Văn Nhất Hệ gặp phải nguy cơ lớn ảnh hưởng đến sinh tử tồn vong, bởi vậy mới xuất hiện bệ hạ." Vạn Thiên Thánh chậm rãi chỉ ra từng điểm nghi vấn. Ông nói, "Nếu không, dù bệ hạ kế thừa thời gian sách của thời gian sư, nếu tình thế không khẩn cấp thì rất nhiều trận chiến đã không bùng nổ sớm. Nếu bệ hạ gia nhập Đơn Thần Văn Nhất Hệ, vậy thì đến hiện tại toàn bộ vạn giới vẫn sẽ ở trạng thái hòa bình. Nhưng hòa bình có thể kéo dài bao lâu? Đám người Nhân Hoàng đã sắp trở lại, nếu có người cảm nhận được điều đó và phát hiện thời cơ không còn kịp thì có thể bắt đầu loạt biến cố đó sớm hơn hay không? Vạn Thiên Thánh nhìn thẳng vào mắt Đại Chu Vương, ông lại nói, ta đã từng đi tìm trong Tử Linh Trường Hà rất nhiều lần nhưng không tìm thấy sư huynh của ta. Đại Chu Vương có biết sư huynh ta đi đâu không? Đại Chu Vương nhíu mày, Diệp Bá Thiên đã chết, có lẽ hắn chưa sống lại, có lẽ vẫn đang trầm miên ở trong Tử Linh Trường Hà, có lẽ hắn còn chưa khôi phục ký ức, khi còn sống thực lực hắn không quá mạnh, đó không phải là chuyện bình thường sao? Vạn Thiên Thánh khẽ gật đầu, vậy ta sẽ hỏi lại, rốt cuộc Lưu Hồng là người của ai? Hả? Đại Chu Vương khó hiểu nhìn ông, Vạn Thiên Thánh bình tĩnh nói, không, ta nên hỏi là ai đã sắp xếp để Lưu Hồng kế thừa Mặc Đạo. Kỳ thật Lưu Hồng biết rất nhiều điều, có vài điều có lẽ gã không nói dối, có lẽ gã thật sự đột nhiên biết được, thậm chí là thấy được một vài ký ức. Gã nói rằng mình nhìn thấy từ đại đạo, có thể nhìn thấy những điều đó từ đại đạo sao? Lưu Hồng từng nói thần văn là hóa thân của quy tắc. Chính vì thế mà ta và bệ hạ mới ngộ ra rất nhiều điều, chỉ một câu đơn thuần như vậy nhưng hợp đạo bình thường lại không thể nhìn thấu. Mà Lưu Hồng kế thừa Mặc Đạo có phải là để chuẩn bị hồi sinh ai đó hay không? Vạn Thiên Thánh suy đoán, hồi sinh Tĩnh Nguyệt là bởi vì nàng nắm giữ sinh mệnh chi đạo, người nào đó cảm thấy nàng cần phải đến tiền tuyến chỉ viện nhóm người nhân hoàng sao? Đại Chu Vương thở dài, Thiên Thánh, ngươi nghĩ quá nhiều rồi. Vạn Thiên Thánh mỉm cười, không đâu, không nhiều một chút nào. Ta đây hỏi ngươi, ngươi không quen biết Tinh Nguyệt à? Không biết. Đại Chu Vương lắc đầu, ta đi theo nhân hoàng bệ hạ ở thời kỳ cuối trước khi thống nhất nhân cảnh, Tinh Nguyệt chết trận quá sớm, sau này bệ hạ chưa từng nhắc đến nàng nên ta không biết. Vạn Thiên Thánh nhếch môi, vậy ư, thôi, tùy ngươi. Vạn Thiên Thánh đã thăm dò được kế hoạch cơ bản của Đại Chu Vương. Có lẽ trong triều tịch thứ 9, y vốn chuẩn bị ra tay trợ giúp Bách Chiến áp chế vạn tộc rồi đi nghênh đón đám người nhân hoàng trở về, thậm chí chủ động đi viện trợ nhân hoàng. Nhưng sau đó Đại Chu Vương phát hiện có điều không thích hợp. Hai người Binh Quật và Đan Ngọc được Đại Chu Vương sắp xếp bại lộ, nhưng đáng tiếc là hình như Bách Chiến đã hãm hại bọn họ, vậy nên Đại Chu Vương không thể không ẩn náu, cất giấu đi những thứ vốn chuẩn bị lộ ra. Chắc chắn y biết truyền thừa của Văn Vương ở đâu, cũng biết chỉ Mạch Chiến Vương đang bảo hộ Văn Mộ Bia. Nhưng y không bại lộ. Bách Chiến bỗng nhiên thức tỉnh huyết mạch nhân tổ, hắn ta bắt đầu hướng về nhân tổ, mục tiêu của nhân tổ và nhân hoàng có lẽ không giống nhau, thậm chí còn tồn tại xung đột. Vì thế mới có triều tịch thứ 10, kỳ thật vẫn luôn có một kẻ khống chế triều tịch này, đó là Đại Chu Vương, từ trước đến nay vẫn luôn là y, Đại Tần Vương hay Tô Vũ thì đều do Đại Chu Vương thúc đẩy thượng vị. Chuyện của Diệp Bá Thiên là một lần rung chuyển lớn của đa thần văn nhất hệ, Vạn Thiên Thánh không tin Đại Chu Vương thật sự làm lơ chuyện lớn như vậy. Đa thần văn nhất hệ là truyền thừa của Văn Vương, những người khác biết mà Đại Chu Vương lại không biết ư, nhân tộc bình thường không biết là chuyện bình thường. Nhưng Thiên Diệt còn biết Văn Mộ Bia là vật Văn Vương lưu lại, vậy tại sao Đại Chu Vương hoàn toàn không biết gì cả? Không có khả năng. Văn Mộ Bia cất giấu trong Văn Minh Học Phủ 50 năm, Diệp Bá Thiên đã chết đi, đa thần văn nhất hệ lại suy tàn, thế mà y biết Văn Mộ Bia là gì nhưng lại chưa từng tới lấy. Có hợp lý không? Đại Chu Vương không quan tâm đến Bút Đạo sao? Dù không biết đến Bút Đạo thì chẳng lẽ y không biết nó là truyền thừa của Văn Vương? Nhưng y thật sự chưa bao giờ động đến Văn Mộ Bia. Nếu y lấy đi Văn Mộ Bia thì đã không còn những chuyện sau đó. Tô Vũ không học được đa thần văn chiến kỹ, không tiếp xúc đến Bút Đạo, tuy hiện giờ Bút Đạo có vẻ không còn hữu dụng nhưng trên thực tế, Bút Đạo đa thần văn mới là yếu tố mấu chốt giúp Tô Vũ khai thiên, 99 thần văn chính là cơ sở để hắn mở đạo. Vô số ý niệm hiện lên trong đầu Vạn Thiên Thánh, có điều rất nhanh ông không còn rối rắm nữa, Đại Chu Vương, dù thế nào, nhân tộc có ngày hôm nay cũng có một phần công lao của ngươi. Bệ hạ cảm thấy ngươi có thể ứng đối nguy cơ, ta hy vọng nếu kế tiếp có phiền toái thì Đại Chu Vương hãy để tâm nhiều hơn. Nhân tộc. Hoặc nên nói là đám người nhân hoàng không thể đợi được vị nhân chủ tiếp theo đâu. Đại Chu Vương cười đáp, đương nhiên rồi. Vạn Thiên Thánh khẽ gật đầu, vậy khi nào Đại Chu Vương mới tấn cấp thiên tôn? Đại Chu Vương đáp nước đôi, khó có thể nói trước, tùy duyên số đi. Vạn Thiên Thánh nhắc nhở, sắp tới chắc chắn sẽ có người thăng cấp thiên tôn, hoặc là ta và Lam Thiên sẽ có một người tới thiên tôn, khi ấy Đại Chu Vương cũng nên thăng cấp thiên tôn đi. Đại Chu Vương không nói gì. Vạn Thiên Thánh nói cứ như thể thăng cấp thiên tôn là việc rất nhẹ nhàng không bằng. Vạn Thiên Thánh lại nói, bệ hạ phỏng đoán về tiểu bách đấu như vậy, Đại Chu Vương cảm thấy có khả năng hay không? Có vài phần. Đại Chu Vương đáp, kỳ thật ta cũng không rõ lắm, nhưng con trai của Bách Chiến Vương quả thật rất thần bí, ta chưa bao giờ gặp hắn. Đại Chu Vương đã từng hợp tác với cự nhân tộc. Vạn Thiên Thánh hỏi tiếp, vậy ngươi cảm thấy hiện tại đối phương có biết đến sự tồn tại của chúng ta không? Nếu hắn đang ở trong hỗn độn, vậy có khi nào hắn đã ẩn núp quan sát chúng ta khi biến cố xảy ra trong hỗn độn và khi bệ hạ khai thiên không? Đại Chu Vương nhướng mày, có khả năng hắn biết, cũng có khả năng không biết. Nếu vậy thì có khi vài thủ đoạn bệ hạ ẩn giấu đã hoàn toàn bại lộ với phe Bách Chiến. Ánh mắt Vạn Thiên Thánh thâm thúy, Đại Chu Vương, nếu đối phương thật sự rất mạnh, thậm chí đạt tới trình độ võ hoàng, người cảm thấy chúng ta có thể đối phó với hắn không? Võ hoàng rất mạnh. đương nhiên Võ Hoàng bị phong ấn hiện tại thì không đáng nhắc tới. Nói đến Võ Hoàng, Vạn Thiên Thánh không khỏi nhiều lời thêm, Võ Hoàng bị phong ấn nhiều năm, mấy năm gần đây mới có dấu hiệu tỉnh lại, còn trùng hợp bị bệ hạ gặp được. Tuy nói người khai 360 nguyên khiếu mới có thể nghe được thanh âm của lão, nhưng trước bệ hạ, chẳng lẽ cả nhân tộc không có ai khai 360 nguyên khiếu ư? Nếu ta đoán không sai, Bách Chiến cũng đã mở ra hết rồi, có lẽ hắn cũng từng tới Tinh Vũ phủ đệ, vì sao hắn chưa từng nghe được bất cứ thanh âm gì? Cái này, Đại Chu Vương ngẫm nghĩ rồi đáp, có lẽ mấy năm gần đây ý chí của Võ Hoàng mới thức tỉnh, trước đó hoàn toàn không có động tĩnh gì. Ô, vậy a kỳ thật Vạn Thiên Thánh rất muốn xé rách mặt già của y để xem y có đồ mặt hay không, nhưng ông ngẫm lại thì lại thôi. Tô Vũ còn chưa truy cứu thì ông cũng không cần làm vậy. Hai người nở nụ cười liếc nhìn nhau, nụ cười của cả hai đều hiền lành chân chất, có cảm giác như đang nói rằng, người không phải là người tốt. Tô Vũ không biết những chuyện này. Hắn biết mình giao quyền cho Đại Chu Vương thì đám người Vạn Thiên Thánh nhất định sẽ chú ý, không cho Đại Chu Vương tùy tiện săn bậy. Giờ phút này, bầu trời dần dần sáng. Tô Vũ không nói nhiều, hắn đạp không bước thẳng đến khu vực Nhân Sơn. Hắn muốn ra tay đánh cướp đỏ trên người Long Thiên Tôn. Nhân Sơn. Một đám cường giả lần lượt xuống núi. Đương nhiên bọn họ không mặc phục sức thượng cổ theo lời Tô Vũ nói, làm vậy quá mất mặt, Vạn tộc không muốn khiến những người khác lầm tưởng rằng Vạn tộc đã thần phục nhân tộc lần nữa. Hai phe quan sát lẫn nhau từ xa, khoảng cách càng ngày càng gần. Dẫn đầu Vạn tộc là Thánh Hầu Tiên tộc. Lần này các đại cường giả đều xuất hiện, có rất nhiều vị thiên tôn, kể cả Tân Thiên Tôn Nguyên Mục Hầu cũng tới đây. Tiên tộc vẫn cường đại trước sau như một. Thánh Hầu, Đạo Thiên Tôn, Hoàng Thiên Tôn, Nguyên Mục Hầu, có đến bốn vị cường giả thiên tôn. Bên phía thần tộc có Thần Hoàng Phi, Nhật Miệng Thiên Tôn, Nguyệt Thiên Tôn. Còn ma tộc chỉ có hai vị thiên tôn, là Ma Thiên Tôn và Hồn Thiên Tôn. Chỉ tính riêng tam tộc thì lúc này đã có chín vị thiên tôn xuất hiện. Ngoài ra còn có Minh Thiên Tôn, Long Thiên Tôn, Phượng Thiên Tôn, Lôi Bạo, Thiên Mệnh. Tổng cộng có 14 vị cường giả đỉnh cấp ở đây. Hai bên cách nhau không đến 1.000 mét. Mấy người Tam Nguyệt hết sức cảnh giác, lo lắng bị đám người kia vây công, có quỷ mới biết Vạn tộc có đột ngột xuống tay với bọn họ hay không. Dù lúc này thực lực phe bọn họ không yếu thì cũng không thể địch nổi 14 vị cường giả đỉnh cấp và một đám thiên vương. Vừa thấy mặt, Tô Vũ liền mất hứng nói, ta đảm đương tiên phong cho các ngươi mà các ngươi lại không chịu thỏa mãn yêu cầu nho nhỏ của ta ư? Nguyệt Thiên Tôn tươi cười mở miệng, Tô nhân chủ đột nhiên đề nghị như vậy làm chúng ta không kịp chuẩn bị. Chúng ta đã tiêu hủy phục chế thượng cổ từ lâu rồi, giờ muốn mặc thì chúng ta phải làm lại, còn phải tìm được lão nhân nghiên cứu phương diện này để mô phỏng như xưa, không thể tùy tiện chế tác được. Nếu làm ẩu thì sẽ rất mất mặt. Tô Vũ híp mắt, gia hỏa thần tộc giỏi ăn nói thật. Tô Vũ bình thản đáp, thôi, ta lười so đo với các ngươi. Lần này ta sẽ làm tiên phong, nhưng khi nào Vạn tộc mới xuất binh? Đừng chờ đến khi ta bị người vây giết mà các ngươi vẫn chưa xuất hiện đấy nhé. Nguyệt Thiên Tôn liền nói, đương nhiên chúng ta sẽ không sống chết mặc bay. Chúng ta sẽ tiễn nhân chủ đến phụ cận Hỗn Độn Hà, lần này chỉ cần phe nhân chủ áp chế được hai vị thiên tôn thì chúng ta sẽ lập tức ra tay sang bằng lãnh địa tội tộc. Như vậy cũng có lợi cho hợp tác giữa chúng ta, nếu không hai phe chúng ta cùng giao chiến thì lại không quá yên tâm về nhau, lo lắng như vậy sẽ kiểm chế lẫn nhau, đây là sự thật. Tô Vũ ướm hỏi, nếu chủ nhân quy tắc của bọn họ bỗng nhiên xuất hiện? Nguyệt Thiên Tôn đáp, vậy chúng ta sẽ xuất chiến. Tốt nhất là nhân chủ có thể góp sức đối phó với vị chủ nhân quy tắc kia, nếu không được thì chúng ta sẽ tự đối phó. Tô Vũ nhìn về phía Hỗn Độn Sơn, hít sâu một hơi, có lẽ đối phương đang chờ chúng ta, ta cảm thấy lần này tội tộc sẽ dốc toàn bộ lực lượng, chỉ sợ không đơn giản đâu. Mọi người gật đầu, quả thật lần này không đơn giản, có lẽ không ít cường giả sẽ bỏ mạng. Đây cũng là nguyên nhân Vạn tộc hy vọng phe Tô Vũ làm tiên phong. Bắt đầu trận chiến, Chi Mạch Ngục Vương chắc chắn sẽ phản kháng kịch liệt nhất. Lúc trước Tô Vũ đánh Nguyệt Hạo trọng thương là nhờ yếu tố bất ngờ, nhưng lần này hắn sẽ không có cơ hội như vậy nữa. Đây đích thật là một trận chiến ác liệt. Tô Vũ liếc nhìn phe Vạn tộc, Long Thiên Tôn đang đứng một bên cạnh Lôi Bạo, hình như Lôi Bạo đang nói gì đó với gã, khoảng cách với các vị thiên tôn khác tương đối khá xa. Tô Vũ thầm tính toán, đầu tiên phải đánh cướp Long Thiên Tôn trước, vấn đề là chưa chắc binh khí của gã sẽ xuất hiện, nếu không xuất hiện thì bọn họ phải đánh một trận mới được. Nhưng khi ấy rất có thể các vị thiên tôn khác đều sẽ ra tay ngăn cần. Nếu không thể lấy được binh khí của một vị thiên tôn thì chỉ có thể cướp. Chủ yếu là vì ngọn núi này rất quan trọng với lão Quy, cho nên hắn nhất định phải lấy bằng được. Tô Vũ mỉm cười, vậy cùng nhau đến Hỗn Độn Sơn đi, các ngươi đã đồng ý tiễn ta bằng lễ nghi đế vương, kết quả không kẻ nào chấp hành, thật khiến người ta thất vọng. Dứt lời, hắn tiến về phía trước, đồng thời truyền âm cho Thông Thiên, lát nữa dịch chuyển bọn ta đến bên cạnh Long Thiên Tôn. Rõ Thông Thiên đáp lại. Trong đám người, nhóm cường giả hạ giới như Thiên Cổ cũng đều đang ở đây. Bây giờ, Thiên Cổ đang cảnh giác nhìn chằm chằm Tô Vũ. Lần này Tô Vũ không tức giận, ngoan ngoãn đi làm tiên phong như vậy khiến lão cực kỳ không yên tâm. Loại người như Tô Vũ mà không gây chuyện thì sẽ khiến lão thấy bất an, bởi vì rõ ràng đây không phải phong cách của Tô Vũ. Thiên Cổ cố đè nén xao động trong lòng, tự trấn an mình rằng có lẽ chỉ là do mình nghĩ nhiều. Mục tiêu của Tô Vũ là chỉ Mạch Ngục Vương, bây giờ gây chuyện cũng chẳng có ích gì với hắn. Đám người tiếp tục đi về phía trước. Nhiều cường giả như vậy khiến đám cổ thú vòng ngoài Hỗn Độn Sơn liên tiếp bị bức lui. Khí tức một đám người khiến thiên địa chấn động. Sâu trong Hỗn Độn Sơn cũng có một đám cường giả đang căng thẳng dàn sẵn trận địa đón quân địch. Giọng nói của lão tổ vang vọng quanh những dãy núi, đám người vạn tộc và Tô Vũ đã biết mục đích của chúng ta, bọn họ sẽ không bỏ qua. Thánh tộc ta ẩn náu vô số năm tháng, chỉ cần tiêu diệt những người này thì toàn bộ vạn giới sẽ nằm trong sự khống chế của chúng ta. An tâm chờ đợi địa ngục môn mổ ra, chờ đợi tổ tiên trở về. Đạo của thánh tộc chắc chắn sẽ chiếu rọi vạn giới, biến vạn giới và chư thiên trở thành đạo tràng của thánh tộc. Giọng lão lãnh lệ, hiện giờ chúng ta đang tiếp dẫn Ngục Thanh Chí Tôn trở về. Ngục Thanh Chí Tôn là người đắc đạo hỗn độn chân chính, nắm giữ ý chí hỗn độn. Chỉ cần Ngục Thanh Chí Tôn trở về, mọi trở ngại đều sẽ biến mất. Có lão tổ khích lệ nhân tâm, không phải là thánh tộc ta không địch lại vạn tộc, nhưng mục đích của chúng ta là sau khi đánh tan vạn tộc thì vẫn có thể bảo toàn chiến lực cường đại, không phải tổn binh hao tướng mà chiến. Đây cũng là mục tiêu của vạn tộc, đánh đến lưỡng bại câu thương cũng không có vấn đề gì, nhưng mọi người đều không nghĩ vậy. Phía dưới, đám cường giả phấn chấn hô, chắc chắn dốc hết toàn lực. Lão tổ gật đầu, lớn tiếng quát, cần địch bên ngoài, đừng cho bọn họ quấy nhiễu chúng ta. Tiếp dẫn Ngục Thanh Chí Tôn trong nháy mắt, bốn đạo khí tức thiên tôn và hơn 10 đạo khí tức thiên vương xuất hiện, phía sau có tới mấy chục vị cường giả hợp đạo đỉnh cấp đi theo. Trương Nguyệt Hạo bị thương nặng, giờ phút này, những thiên tôn mà vạn tộc biết đều xúc động. Lão tổ chi Mạch Ngục Vương không ra ngoài. Chỉ có giọng lão truyền ra, còn người thì đang ở trong dãy núi. Lão đang đứng ngay trước mặt địa ngục môn, chờ đợi sư tỷ lão trở về. Phía sau địa ngục môn, từng đôi mắt lộ diện, trong đó có một đôi mắt tràn ngập trí tuệ, thanh âm mơ hồ truyền đến, Nguyệt Chiến, còn cần bao lâu nữa mới có thể hoàn thành? Lão tổ chi Mạch Ngục Vương cũng chính là Nguyệt Chiến đáp, sắp rồi, nếu vạn tộc không quấy nhiễu thì nhiều nhất là 3 canh giờ nữa có thể tiếp dẫn sư tỷ trở về. Phía sau cửa, đôi mắt lộ vẻ phẫn nộ, tin tức bại lộ quá sớm bà ta rất bất mãn. Nguyệt Chiến không thể nói gì hơn, quả thật quá trùng hợp đến mức khiến lão hoài nghi là trong tộc có người để lộ bí mật. Tô Vũ thật sự biết được những điều này từ hình chiếu của địa ngục môn sao? Đáng tiếc hiện giờ không phải lúc truy cứu điều này. Cùng lúc đó, đám người Tô Vũ đã đến gần Hỗn Độn Hà. Hai bên bờ có một vài cường giả cổ thú đang nhìn trộm. Tô Vũ nhìn xung quanh, tiện đến đây thôi, ta đã cảm ứng được khí tức đối phương, xem ra bọn họ đang chờ chúng ta rồi, chư vị phải cứu viện kịp thời, nếu chúng ta đấu không lại thì chắc chắn sẽ chạy trốn. Tô Vũ cười tủm tỉm đề xuất, hay chúng ta cùng xông lên đi. Ta có cảm giác bất an, dù sao nhiều người cũng tốt hơn ít người mà. Phía sau, Long Thiên Tôn thuận miệng đáp một câu, nếu nhân chủ đã nhận đồ của chúng ta thì ngươi nên tuân thủ hứa hẹn mới phải. Gã chỉ nói một câu như vậy mà thôi, nhưng không ngờ Tô Vũ chính là đang chờ gã chọc đến mình. Ngay sau đó, trong khi những người khác còn chưa phản ứng, Tô Vũ đột nhiên hét to, to gan, ngươi được phép nghi ngờ ta ư? Giết. Oanh. Đám người Tô Vũ đột ngột hiện lên trước mặt Long Thiên Tôn khiến cho mọi người xung quanh đều ngây ngốc, đầu óc choáng váng. Cái quỷ gì vậy? Không phải ngươi muốn xuất chinh sao? Má nó, ngươi đột nhiên trở mặt đánh người nhờ là thế nào? Đám người Thần Hoàng Phi cũng ngây ngẩn, rất nhanh Thánh Hầu đã gầm lên, cùng Nhật Miệng Thiên Tôn lao đến tấn công phe Tô Vũ. Đáng chết! Rốt cuộc gia hỏa này muốn làm gì? Sắc mặt Thiên Cổ khẽ biến, ngay sau đó dường như lão nghĩ tới chuyện gì, lão vội quát, không cần. Sắp diễn ra đại chiến, trở mặt không phải chuyện tốt. Mà phe Tô Vũ thì vẫn bất chấp, đồng loạt xông lên tấn công Long Thiên Tôn trong trạng thái còn đang sửng sốt. Long Thiên Tôn biến sắc. Vì sao? Ta chỉ nói như vậy mà thôi, vậy mà kẻ điên này lại muốn giết ta. Gã đang đối mặt với 4 vị Thiên Tôn, hơn nữa khí tức Tô Vũ còn vô cùng cường hãn khiến gã có cảm giác đối mặt với tử vong. Long Thiên Tôn quát lên một tiếng, trước người gã bỗng hiện ra một ngọn núi lớn, đây chính là Long Bàn Sơn, ngọn núi kỳ lạ trông như một con rồng đang cuộn mình trên lưng cự quy. Sau khi chế tạo thành binh khí thì nó vô cùng cường đại. Long Thiên Tôn không nghĩ được nhiều, hiện giờ gã chỉ muốn ngăn cản bọn họ, nếu không gã ắt sẽ phải chết. Gã vừa điều khiển ngọn núi vừa trốn chạy, nhưng lúc này da đầu gã bỗng nhiên tê dại. Phía sau có nguy hiểm. Gã lập tức dừng bước, lông tơ dựng lên. Lôi bạo. Đúng vậy, là xuất sinh lôi bạo, đáng chết, gã ta cùng phe với Tô Vũ. Những người này đều điên rồi. Oanh. Ngay khi gã đang nghĩ vậy, 4 vị cường giả đã đồng loạt ra tay. 3 người khác xông lên đánh Long Thiên Tôn, phi cầu thì há to miệng nuốt ngọn núi vào trong bụng. Oanh. Một tiếng vang lớn truyền ra, Tô Vũ và Cự Phủ mỗi người đánh một quyền, Long Thiên Tôn bay ngược một đoạn, miệng phun máu tươi, thân thể nổ ra mấy cái lỗ lớn. Tô Vũ hóa quyền thành đao chém về phía Long Thiên Tôn, trong đó hỗn loạn một cổ ý chí cường đại, cởi bỏ khống chế Long Bàn Sơn, bằng không ta sẽ lấy mạng ngươi. Long Thiên Tôn thấy chui đao trước mắt thì vừa hoảng sợ vừa tuyệt vọng, ngay sau đó gã ôm hy vọng gầm lên, miệng phun máu tươi, giải trừ khống chế đối với thanh binh khí yêu thích của mình. Rút. Tô Vũ quá khẽ, trong nháy mắt, bọn họ đã biến mất ngay trước mặt Long Thiên Tôn. Sát chiêu của mấy người thánh hầu vừa tới, ầm một tiếng, thiên địa bị đánh nát. Giọng nói của Tô Vũ truyền đến, chỉ đùa một chút mà thôi, các ngươi tin thật à, chúng ta đi giết người đây, có giết thì cũng phải giết tội tộc mới đúng. Thánh hầu quay đầu nhìn lại thì đã thấy Tô Vũ lao vào trong hỗn độn sơn. Có người muốn đuổi theo nhưng lại mau chóng dừng bước, sau đó cả bọn khó hiểu mà liếc nhìn nhau. Có kẻ phẫn nộ, có kẻ bất đắc dĩ. Bọn họ phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ đuổi theo giết người bên phía Tô Vũ? Long Thiên Tôn liên tiếp học máu, gã vẫn còn chưa hiểu gì cả, ngay sau đó gã giận dữ hét, lôi bạo Tô Vũ đã đi giết địch, chẳng lẽ tới đó đuổi giết bọn họ ư? Giờ phút này, tất cả lửa giận của gã đều dồn tới trên đầu lôi bạo. Khốn kiếp! Ban nãy là lôi bạo uy hiếp gã. Lôi bạo thầm thở dài trong lòng, ta biết là sẽ có phiền toái mà, thôi, dù sao cũng nhỏ hơn phiền toái về bí mật mà Tô Vũ có thể lộ ra. Tô Vũ không thèm để ý tới Long Thiên Tôn. Tất cả đều nằm trong kế hoạch. Quả nhiên sau khi hắn đánh Long Thiên Tôn xong rồi lao vào hỗn độn sơn thì những người khác đều không đuổi theo, bởi vì không cần thiết. Chỉ có Long Thiên Tôn xui xẻo mà thôi. Long Thiên Tôn chịu thiệt nhưng cũng chỉ mất binh khí, giờ phút này nếu gã dám đuổi giết Tô Vũ thì chính là đang tìm chết, nếu tất cả bọn họ muốn ra tay thì tác dụng tiên phong của phe Tô Vũ sẽ không còn nữa. Cho nên gã chỉ có thể chấp nhận im lặng ngậm bỏ hòn bị cướp đoạt. Thật sướng. Cự Phủ cười lớn. Đánh Long Thiên Tôn một trận, cướp binh khí của gã mà gã chẳng dám làm gì, cảm giác này quá sung sướng. Một hàng bảy người chạy như bay, Tam Nguyệt và Cự Phủ đều cảm thấy sảng khoái. Phi cầu học ra một ngọn núi lớn ẩn chứa thần vận, áp súc nó thành một ngọn núi nhỏ, cái đuôi vẫy vẫy, cho người này. Tô Vũ nhìn lướt qua, truyền âm dặn dò Thông Thiên, ngươi cầm đi, tìm cơ hội truyền tống đến bên kia giao cho Hồng Mông lão quy, chắc chắn sẽ thành Thiên Tôn. Dưới trướng hắn lại có thêm một vị cường giả Thiên Tôn. Thông Thiên không quá tình nguyện, y không muốn rời đi nhưng đây là mệnh lệnh, cùng lắm thì đưa về xong lập tức quay lại, y còn đang nhắm đến đám tội tộc kia. Nguyệt La có địa ngục môn không? Y không rõ, nhưng vị lão tổ của bọn chúng thì chắc chắn là có. Trừ bọn họ ra, có lẽ mấy tên Thiên Tôn khác đều có. Nếu ăn hết thì Thông Thiên y cũng có thể tấn cấp Thiên Tôn. Nếu là bản thân địa ngục môn thì y không dám ăn, bởi vì ăn nó thì y chắc chắn sẽ chết, nhưng hình chiếu thì lại là đại được bổ dưỡng. Thông Thiên thầm nghĩ, nhanh chóng nạp núi lớn vào trong cánh cửa, tâm tình y rất vui vẻ. Đi theo Tô Vũ quả nhiên có thịt ăn, y đã tới Thiên Vương, vậy thì cảnh giới Thiên Tôn cũng sẽ không còn quá xa xôi nữa. Bọn họ nhanh chóng bay sâu vào trong, vượt qua sông lớn, quãng đường này mất đến 1-2 phút, lần trước bọn họ đã dùng khoảng thời gian ngắn như vậy để đánh giết đám người Nguyệt Cầm. Giờ phút này bọn họ không thể đánh bất ngờ, Tô Vũ không nóng vội, hắn bay một lát rồi giảm bớt tốc độ, bởi vì hắn đã có thể cảm nhận được khí tức đối phương ở phía trước. Hai phe cách nhau khoảng vạn mét, nhìn nhau từ xa. Đối diện có 4 vị Thiên Tôn do Nguyệt La cầm đầu và có khoảng 12 đạo khí tức Thiên Vương cùng hơn 40 vị cường giả hợp đạo. Chi mạch này thật sự có rất nhiều cường giả, lần trước Tô Vũ đã giết một vị Thiên Tôn, đánh Nguyệt Hạo trọng thương, giết chết 5 vị cường giả Thiên Vương, vậy mà bây giờ đối phương vẫn có vô số cường giả. Chưa kể bọn họ vẫn còn tên lão tổ kia cộng thêm một vị chủ nhân quy tắc bên trong địa ngục môn. Lần này Nguyệt La không phong tao như lần trước, tóc đen bay múa, dáng người mềm yếu, lạnh lùng quát, Tô Vũ, ngươi nhất định phải làm chó săn cho vạn tộc sao? Nhân tộc đấu với thánh tộc thì chỉ là nội đấu. Sao phải cho vạn tộc được lợi? Nội đấu ư? Tô Vũ cười lớn, các ngươi mà xứng nói câu này, không phải các ngươi đã tự thành lập thánh tộc sao? Ta cũng đã chiêu cáo thiên địa các ngươi là tội tộc, sao có thể là đồng tộc được? Các ngươi thật to gan khi dám giết người của ta. Vài vị Thiên Tôn sắc mặt xanh mét. Giết người của ngươi ư? Lần trước Tô Vũ giết mấy chục hợp đạo, 5 vị Thiên Vương và 1 vị Thiên Tôn, còn đánh Nguyệt Hạo trọng thương. Nếu nói đến hận thì phải nên là bọn họ phẫn hận mới đúng, vậy mà hiện giờ Tô Vũ còn dám kết tội bọn họ. Khinh người quá đáng. Chi mạch Ngục Vương vô cùng phẫn nộ, các vị cường giả đồng loạt bùng nổ khí tức. Số lượng Thiên Tôn như nhau, nhưng số lượng Thiên Vương của bọn họ nhiều hơn rất nhiều, cũng có rất nhiều hợp đạo. Thiên Vương và Thiên Tôn thật ra là cùng một cảnh giới, nếu đánh nhau thì hay. 3 vị Thiên Vương có thể địch lại 1 vị Thiên Tôn. Nhưng đám người Nguyệt La kiên kỵ vạn tộc nên muốn kéo dài thời gian, không muốn lập tức khai chiến. Một vị lão nhân tóc trắng xóa bên cạnh Nguyệt La lạnh lùng nói, Tô Vũ, nếu khai chiến, chỉ cần vạn tộc tới muộn một chút thôi thì các ngươi chắc chắn phải chết. Sao phải làm tiên phong cho vạn tộc làm gì? Nếu bọn họ dám đánh thì đã ra tay từ lâu rồi, bọn họ chỉ đang muốn tòa sơn quan hổ đấu, ngươi là nhân chủ, sao lại ngu xuẩn lỗ mãng như thế? Tô Vũ Tĩnh bơ đáp, đơn giản thôi, ta muốn giết Nguyệt Hạo. Vừa nói, hắn vừa chỉ tay về phía Nguyệt La, và ả, ngoài ra còn một nữ nhân khác. Tô Vũ tìm kiếm trong đám người, sau đó hắn nhìn thấy Vũ Hy trong đám thiên vương, hắn chỉ thẳng vào Vũ Hy, chính là nàng ta. Giết ba người này huyết tế bộ hạ của ta, như vậy thì ta sẽ không đánh các ngươi chi mạch ngục vương vô cùng phẫn nộ. Giết hai vị thiên tôn và một vị thiên vương chỉ vì một câu nói của Tô Vũ, vậy thì thánh tộc còn mặt mũi gì nữa? Bên cạnh Nguyệt La, vị cường giả thiên tôn thứ ba cầm một cái rìu lớn nhìn về phía Tô Vũ, cả giận quát, nói nhiều với chúng làm cái gì, giết đi. Đoạn gã rít gào, bát dực hổ, hỗn độn long, các ngươi muốn xem diễn sao? Đừng quên chuyện này cũng ảnh hưởng đến các ngươi. Vừa dứt lời, phía nam và phía bắc bỗng truyền đến tiếng cổ thú rống lên. Một lát sau, có vô số cường giả bay ra. Một phía là bát dực hổ xuất lĩnh hơn 40 cổ thú hợp đạo, một bên là hỗn độn long mang theo gần 50 đầu cổ thú. Hai cự thú khí tức cường hãn vô biên. Giọng nói của bát dực hổ truyền tới, cường giả nhân tộc, chúng ta không muốn đối địch với ngươi, nhanh chóng lui lại, nước giếng không phạm nước sông. Lúc này, vô số hợp đạo vạn tộc bay lên, thanh âm thánh hầu vang dội, nhân chủ yên tâm, chúng ta sẽ ngăn cản hỗn độn cổ thú, nếu muốn Tô Vũ xung phong thì bọn họ không thể quá mức qua loa. Kỳ thật vạn tộc và cổ thú đều ăn ý chỉ dừng lại ở vòng ngoài. Đúng vậy, đây chính là kết quả mà Thiên Mệnh và Nguyệt Thiên Tôn mang lại. Trước khi đại chiến bùng nổ, hai bên giằng co, tạm thời không cho đám hỗn độn long bại lộ. Đến lúc này, vạn tộc còn tưởng rằng Tô Vũ không biết, kỳ thật hắn biết rõ hơn bất kỳ ai khác. Đương nhiên đây là kết quả tốt nhất, hắn cũng không yên tâm về đám cổ thú, bọn họ cứ dừng lại ở bên ngoài là tốt nhất. Nguyệt La hơi biến sắc. Tuy rằng vạn tộc không trực tiếp đánh tới nhưng bọn họ ngăn cản hai phe cổ thú khiến thực lực phe ả suy yếu. Bây giờ thánh tộc phải ra tay với đám người Tô Vũ sao? 12 vị thiên vương, nhiều hơn 9 vị so với bên Tô Vũ, chiến lực thiên vương là 4 đấu 1, nếu đánh thì nhất định sẽ thắng. Vấn đề là nếu đánh thì đại chiến sẽ hoàn toàn bùng nổ. Chi mạch ngục vương càng hy vọng kéo dài thời gian hơn. Mệnh lệnh của lão tổ cũng là kéo dài thời gian, càng lâu càng tốt, tốt nhất là trì hoãn đến khi Ngục Thanh Chí Tôn thoát ra. Kỳ thật Tô Vũ cũng đang đợi, hắn không vội. Chủ nhân quy tắc của chi mạch ngục vương không xuất hiện thì chẳng phải là không có trò hay để xem sao. Hắn cũng muốn biết lựa chọn của hỗn độn long và bát dực hổ, hai cổ thú này cũng không phải thứ tốt lành gì. Cái nào nghĩ bọn chúng tốt đẹp thì cứ chờ chết đi. Hỗn độn cổ thú đã có trí tuệ thì chắc chắn sẽ không ngu ngốc, tuy bát dực hổ uống nước tương còn nằm rung đùi đắc ý đọc sách trông có vẻ rất ngu xuẩn, nhưng trên thực tế có khả năng nó đã sống lâu hơn cả Hồng Mông. Giữ mạng là quan trọng nhất. Tô Vũ truyền âm cho mấy người bên cạnh, bọn họ không nhất thiết phải giết địch hay làm gì khác, còn sống mới là quan trọng nhất. Du kích chiến, mục tiêu chủ yếu là tới gần hang ổ của bọn họ nhất định đang tiếp dẫn vị kia, ta đoán hiện giờ bọn họ không dám để chúng ta tới gần đó đâu. Tô Vũ hạ mệnh lệnh, ngày sau đó Thông Thiên Hầu mở cửa ra, mấy người chui vào, hư không dao động bay về phía hang ổ của chỉ mạch ngục vương. Nước phong. Vài tiếng hét to đồng thời vang lên, đám người Nguyệt La ào ào ra tay, hư không nứt vỡ, không gian chấn động, thông đạo Thông Thiên Hầu mở ra lập tức hiện lên, trong nháy mắt mười mấy vị thiên vương đều xuất thủ. Oanh. Thông đạo vỡ nát, Thông Thiên Hầu kêu thảm một tiếng. Bảy người ngã xuống từ cửa thông đạo. Sắc mặt Nguyệt La trở nên lãnh lệ, đáng chết. Tô Vũ, ta vốn không muốn khiến ngươi khó xử nhưng đây là ngươi tự mình tìm tử lộ. Bày trận. Khu vực hỗn độn sơn bất chợt hiện ra một đống điểm sáng. Nơi xa, mười mấy vị cường giả hợp đạo quát lớn, từng đạo trận cơ hiện lên trong hư không, trên không hỗn độn sơn lập tức xuất hiện một cái lưới lớn bao trùm đám người Tô Vũ bên dưới. Cự Phủ Hầu kiến thức rộng rãi, thấy thế thì sắc mặt gã hơi tái, vội quát, luyện ngục đại trận, phong tỏa thần kỹ, phong tỏa không gian, cẩn thận. Tấm lưới này chuyên môn nhằm vào cường giả không gian đạo. Phong tỏa không gian bốn phía, không thể xé rách, không thể xuyên qua. Là đại trận do 18 vị cường giả hợp đạo liên thủ bố trí. Chỉ cần Thông Thiên Hầu không đánh vỡ được lực lượng của 18 người liên thủ thì sẽ không thể đánh vỡ đại trận này. Có điều Thiên Vương bình thường chỉ có thể đánh 5 người, nhiều hơn thì không được, vậy y đánh 18 người bằng cách nào? Thông Thiên Hầu thử mở cửa, quả nhiên không thể mở ra. Sắc mặt Thông Thiên Hầu khẽ biến, bệ hạ y đã bị phong tỏa. Quả nhiên chi mạch ngục vương rất khó chơi. Thông Thiên Hầu vốn có thể tùy ý xuyên qua không gian tứ phương, vậy mà giờ phút này lại bị khóa chân, hạn chế thủ đoạn. Nơi xa, vạn tộc đang giằng co cùng hỗn độn cổ thú, đồng thời cũng đang tập trung quan chiến. Thấy cảnh tượng trước mắt, bọn họ lập tức ghi nhớ, Thánh Hầu nói, luyện ngục chỉ trận, trận pháp sở trường của Ngục Vương, rất khó phá được trận này. Quả nhiên những năm qua chỉ mạch Ngục Vương không hề nhàn rỗi, không biết trong Hỗn Độn Sơn còn bao nhiêu bẫy rập khác, đây là lợi ích khi để đám người Tô Vũ làm quân tiên phong. Mọi người chỉ cần quan sát thủ đoạn của chỉ mạch Ngục Vương và nghĩ cách ứng đối, không thì bây giờ mà có ai truyền tống qua đó thì rất có thể đã bị khóa lại rồi giết chết. Kế hoạch hiện tại đã giúp vạn tộc tránh được rất nhiều tổn thất. Thiên nhãn trên trán Thiên Mệnh Hầu vẫn luôn hiển hiện, y vừa quan sát vừa nhận xét, chưa chắc bên phía Tô Vũ đã ngăn cản được, đối phương vốn đã cường đại, lúc này còn khóa không gian di chuyển của bọn họ. Long Thiên Tôn cả giận mắng, cho bọn họ bị khóa chết đi, bốn vị Thiên Tôn, dù cá chết lưới rách thì cũng có thể giết được vài tên đối địch. Phe Tô Vũ không phải người tốt, chết hết là tốt nhất, bọn họ liều chết giết một. Hai vị Thiên Tôn thì cũng đáng, gã căn bản không muốn cứu viện phe Tô Vũ, gã chỉ muốn bọn họ chết hết đi cho xong chuyện. Những người khác không lên tiếng nhưng ý tứ cũng không khác gì Long Thiên Tôn, tốt nhất là đảm người Tô Vũ hãy liều chết đi. Vài vị Thiên Tôn và Thiên Vương đều bị bức ép phát điên thì chắc chắn sẽ liều mạng giết được mấy tên Thiên Tôn, có đúng không? Hơn nữa đám người Tô Vũ còn không phải kẻ yếu. Cùng lúc đó, Hỗn Độn Long và Bát Dực Hổ đã hội tụ. Hai cổ thú và hơn trăm đầu cổ thú hợp đạo đang đối diện với cường giả vạn tộc qua một dòng sông lớn. Đuôi Hỗn Độn Long đã khôi phục, đương nhiên là trong thời gian thì khó mà cường đại được bằng lúc trước. Y phi thân đến, truyền âm hỏi, Bát Dực, chúng ta ngăn cần tới khi nào? Không vội, Bát Dực Hổ thấy vạn tộc không có ý định cứu viện thì quay đầu nhìn về phía Tô Vũ, truyền âm đáp, kẻ này là người khai thiên, dưới trướng có không ít cường giả, không dễ chết như vậy đâu. Tốt nhất là ép hắn bại lộ toàn bộ lực lượng che giấu. Có lẽ hắn đã địch chuyển thiên địa của chính mình vào sâu trong hỗn độn. Long huynh, chúng ta là phe yếu nhất tại đây, nhất định phải cẩn thận, không cần phải lo cho đám người Tô Vũ, huống chi hắn cũng không lo. Bọn họ chết là tốt nhất, dù sao vốn cũng không thân thiết gì. Hỗn Độn Long khẽ gật đầu, lại truyền âm sang, vậy nếu vạn tộc tiến sát thì chúng ta lựa chọn như thế nào? Đầu tiên là ngăn cản, tổn thất không đến một nửa thì cứ ngăn cản, một khi tổn thất quá nửa thì lập tức lui về sau. Tổn thất như vậy đã đủ để chi mạch Ngục Vương tín nhiệm chúng ta được. Hai vị cổ thú nhanh chóng đạt thành nhất trí. Tuy Hỗn Độn Long mạnh hơn Bát Dực Hổ nhưng y lại nguyện ý nghe theo chỉ đạo của đối phương. Y và Bát Dực Hổ đã quen biết nhiều năm, cũng biết rõ lão hổ này tuy có vẻ hàm hậu nhưng thật ra lại rất gian trá. Có điều trước khi kế hoạch thành công, khẳng định Bát Dực Hổ sẽ không trở mặt với y giết. Phe Nguyệt La lập tức lao đến vây giết đám người Tô Vũ. Vạn tộc không ra tay. Đây là chuyện tốt. Nếu có thể đánh chết phe Tô Vũ trước khi vạn tộc xuất thủ thì lại càng tốt hơn. Đừng để bị bao vây. Tô Vũ thường xuyên vây đánh kẻ khác, đương nhiên hắn biết rõ nếu mình bị bao vây thì sẽ gặp phải kết cục phiền toái như thế nào. Hắn mở thiên môn nhìn lên không trung, ở đó có một cái lưới lớn bao trùm. Đây là đại trận do 18 vị hợp đạo bố trí. Đối với người bình thường thì khó mà phá được nó, nhưng đối với kẻ có thiên môn như Tô Vũ thì lại quá dễ dàng. Trong tay Tô Vũ xuất hiện một cây bút, một bút điểm xuống, lập tức có âm thanh vỡ nát vang lên. Phá Tô Vũ quá khẽ, một bút lại điểm ra, tấm lưới bị phá rách, tức khắc người bên phe hắn liền nhanh chóng tháo chạy. Đám người Nguyệt La đều đã có chuẩn bị, bọn họ biết rõ thiên môn lợi hại ra sao, thế nên ngay khi Tô Vũ đánh vỡ tấm lưới, bên ngoài tấm lưới liền xuất hiện từng đạo hỗn độn lôi đình đánh xuống. Hỗn độn chi khí theo sát bùng nổ. Tô Vũ cười lạnh. Lực lượng hỗn độn. Hỗn độn lôi đình ư, ta đã quá quen thuộc với nó. Hắn duỗi tay ra, đại đạo hiện lên, hỗn độn lôi đình đánh xuống đều bị Tô Vũ chia tách toàn bộ, Tô Vũ nhanh chóng mang người bay vào sâu trong vùng núi, tiếng cười cuồng ngạo của hắn vang vọng bên tai kẻ địch, chút tài mọn mà cũng dám phô diễn trước mặt ta. Mấy người Nguyệt La biến sắc, gia hỏa này thật sự khó chơi. Đúng lúc này, từng cánh cửa địa ngục lớn hiện lên trong không trung. Có đến 6 cánh cửa trấn áp xung quanh người bên phía Tô Vũ. Khi Thông Thiên Hầu nhìn thấy cánh cửa đầu tiên thì rất vui mừng, nhưng lúc thấy có đến 6 cái thì y liền tái mặt. Má nó! Trốn! Thông Thiên Hầu hét lớn, đám người Tô Vũ nhanh chân đảo thoát, nhưng rất nhanh 6 cánh cửa đã mở rộng, ngay sau đó từng đạo ý chí lực lập tức bay ra, hội tụ thành một cự thú khổng lồ. Phía sau cửa có quái vật. Lần trước Nguyệt Hạo đã từng triển lãm một lần. Giờ phút này trong 6 cánh cửa có 3 cái đến từ Thiên Tôn, 3 cái đến từ Thiên Vương, bọn chúng đang phát họa ra một đầu cự thú hết sức mạnh mẽ. Cự thú này chỉ có thể xem là hình chiếu ý chí nhưng khí tức lại vô cùng cường đại, nó vừa xuất hiện đã rít gào, Thôn Thiên Phệ Nhật ra oai phủ đầu. Phi Cầu cũng rít gào một tiếng, nó lập tức hắc hóa lao lên cắn về phía cự thú kia. Rào oanh. Một tiếng động lớn vang lên, Phi Cầu đau đớn hét thảm, hàm răng sắc nhọn suýt nữa đã gãy mất, nó ủy khuất than thở, lợi hại quá, ta đánh không lại lại xuất hiện thêm một đối thủ mà nó không địch nổi. Tô Vũ bất đắc dĩ nhìn về phía cự thú trong không trung, có vẻ đây là hình chiếu của một cự thú hỗn độn phía sau cửa bị triệu hoán ra, bản tôn cự thú chắc chắn là chủ nhân quy tắc. Ánh mắt cự thú kia lóe lên linh tính, quan sát phi cầu một lúc rồi mở miệng, không ngờ lại là phệ nhật thần khuyển. Đáng tiếc. Xem ra ngươi đã yếu đi rất nhiều. Cửa mở, hỗn độn buông xuống, không gì có thể ngăn cản, các ngươi muốn ngăn cản thì các ngươi ắt phải chết, đó là xu thế tất yếu, ai dám ngăn cản. Trên người cự thú bỗng nhiên có thêm một đôi cánh, nhanh chóng đột phá hư không, thân hình to lớn nhưng tốc độ lại nhanh đến mức không thể tưởng tượng, nó chợt lóe rồi biến mất, phục một tiếng, trên người phi cầu đã có thêm một vết thương sâu tận xương. Phi cầu rít gào, chiếc giày bay ra đánh nát hư không, nhưng mà cự thú kia đã biến mất. Chạy! Tô Vũ quát lớn, hai mắt phi cầu đỏ như máu, nó rất muốn xông lên đánh tên kia một trận. Cự thú này rất mạnh nhưng chỉ là hình chiếu, nếu thật sự đánh nhau, phi cầu toàn lực ứng phó thì chưa chắc sẽ thua. Nhưng phi cầu rất bình tĩnh. Tô Vũ đã nói chạy thì nó nhất định phải tuân lệnh, phi cầu lập tức thu hỏi giày rồi chạy theo Tô Vũ. Cự thú trong hư không lộ vẻ kinh ngạc, không ngờ phải nhật thần khuyển mà cũng sẽ chạy trốn. Nguyệt La vội hét lên, Chí Tôn, ngăn cản bọn họ đi. Cự thú nhìn lướt qua Nguyệt La, nó không nói gì, nhanh chóng phá không biến mất. Đám người Nguyệt La vội vàng đuổi kịp, tốc độ đều cực nhanh. Hai bên giao thủ, phe Tô Vũ có vẻ bị áp chế, đầu tiên là đại trận phong ấn, tiếp đó là sáu cánh cửa triệu hồi ra một hư ảnh cổ thú vô cùng cường đại, tất cả đều khiến người ta ngoài ý muốn. Bà Long cổ thú thần hoàng phi trầm giọng, là bà Long cổ thú trong hỗn độn, am hiểu tốc độ và cắn nuốt. Đây là hình chiếu do ý chí sau địa ngục môn cô động mà thành, thực lực không kém hơn Nhật Miệng, đó là một tồn tại khủng bố. Chỉ là hình chiếu ý chí lực mà đã so được với Nhật Miệng Thiên Tôn, vậy thì bản tôn chắc chắn vô cùng cường đại. Không ngờ địa ngục môn của chi mạch Ngục Vương còn có tác dụng này. Sáu cánh cửa đã triệu hồi ra tồn tại cường hãn như vậy, có phải nhiều cánh cửa hơn thì có thể triệu hồi ra một sự tồn tại càng mạnh mẽ hơn không? Có thể coi đám người Tô Vũ đang thăm dò nguy hiểm thay vạn tộc, nếu không khi đang giao chiến, đầu tiên là phong tỏa, sau đó là bị tồn tại sau địa ngục môn cắn nuốt vây giết, vậy thì Thiên Tôn bình thường sẽ gặp phải nguy cơ tử vong. Long Thiên Tôn lộ vẻ ngưng trọng nói, e rằng bản tôn của đối phương còn mạnh hơn cự long cục đuôi. May cho chúng ta. Gã nghĩ mà sợ, may mà đám người Tô Vũ tình nguyện làm tiên phong. Phe Tô Vũ có nhiều thủ đoạn, thực lực cũng mạnh, nhất là sau khi con chó kia hắc hóa, phối hợp thêm chiếc giày của Văn Vương thì lại càng cường đại, cơ hồ không kém gì Nhật Miệng. Bấy giờ, đám Thiên Tôn vạn tộc đang quan chiến đều cảm thấy kinh hãi, hai bên kẻ địch đều có cường giả đỉnh cấp, nếu không nhờ Tô Vũ dò đường trước thì chắc chắn vạn tộc đã gặp nguy cơ lớn. Thiên Mệnh Hầu khẽ nhíu mày, phải ra tay trước dù có là giả vờ. Bằng không, đám người Tô Vũ mà chạy thì chẳng lẽ chúng ta cũng rút lui theo? Ít nhất phải cho Tô Vũ thấy thành ý của chúng ta. Giết cổ thú trước đi. Bên phía tiên tộc, Thiên Cổ trầm mặt một hồi, sau đó lão mở miệng, ra tay đi, đánh chết cổ thú, cưỡng ép hai vị cường giả cổ thú tránh lui. Rõ trong nháy mắt, mấy trăm hợp đạo bay lên, mấy vị thiên tôn quát, qua sông, giết. Đối diện, cự long cục đuôi và bác dực hổ liếc nhìn nhau, ngay sau đó cũng quát, giết địch, giết kẻ xâm lấn hỗn độn. Thoáng cái, mấy trăm hợp đạo hai phe đã bùng nổ đại chiến. Trong nơi hỗn độn này, cổ thú tuy chiếm ưu thế hơn, nhưng vạn tộc có nhiều người cũng có nhiều thiên tôn, gần như là trong tích tắc, ba. Bốn hỗn độn cổ thú đã bị đánh chết đương trường, dẫn tới quy tắc bạo động. Toàn bộ hỗn độn sơn chìm trong hỗn chiến. Bệ hạ cự phủ truyền âm, bệ hạ, đánh nhau rồi, chúng ta rút lui chưa? Gã cảm thấy áp lực thật lớn. Tô Vũ không đáp lời. Đánh nhau rồi ư, vớ vẩn. Vạn tộc đang chơi đánh trận giả với đám bác dực hổ mà thôi, cuộc chiến này chỉ để lừa gạt người ngoài, mấy cổ thú chết đi thì có đáng gì? Bác dực hổ và hỗn độn long căn bản sẽ không để bụng. Tô Vũ nhanh chóng truyền âm, đừng nói nhảm, tiếp tục đánh đi, nhất định phải đến hang ổ của bọn họ, ép bọn họ phái ra nhiều cường giả hơn để ngăn cản chúng ta. Vạn tộc muốn chúng ta xung phong chỉ vì một mục đích, đó là tra xét rõ ràng thực lực cụ thể của đối phương. Còn chúng ta cũng cần phải dò đường cho vạn tộc, chuyện này rất nguy hiểm nhưng là việc cần thiết. Bởi vì không đích thân ra tay thì hắn cũng không có biện pháp tra ra thực lực chỉ mạch Ngục Vương, vạn tộc lại là một đám rùa đen kiên kỵ đủ đường, đẩy tới đẩy lui không biết tới khi nào mới khai chiến, chẳng bằng hắn mạo hiểm một lần để thu về tin tức cho mình tiện hành động còn hơn. Trong lúc bọn họ nói chuyện, một đạo hư ảnh chợt lóe lên rồi biến mất. Ngay sau đó một đầu cự thú xuất hiện trước mặt bọn họ, trong cơ thể có tới sáu cánh cửa mơ hồ. Tô Vũ ra lệnh cho Thông Thiên, ăn nó. Thông Thiên Hầu suýt khóc, ăn cái píp. Nó lợi hại như thế, ta ăn kiểu gì? Sáu cánh cửa hợp thành một cự thú có chiến lực thiên tôn đỉnh cấp, là nó ăn ta mới đúng, ta lấy đâu ra tư cách đi ăn nó? Vô dụng. Tô Vũ mắng, không phải ngươi cả ngày kêu gào đòi ăn cửa sao? Nhìn đi, hiện tại có tới sáu cánh cửa đang đợi ngươi tới ăn này. Phát Tô Vũ chém xuống một đao, phía trước, cự thú chặn đường cắn về phía Tô Vũ. Oanh! Quy tắc đại đạo va chạm. Tô Vũ lùi lại vài bước, thân ảnh đối phương cũng thoáng rung động, lúc này mấy người Tam Nguyệt cũng đồng loạt ra tay. Ẩm! Cự thú bị Tam Nguyệt và cự trúc hầu cầm gậy ép đánh. Cự trúc! Tam Nguyệt chợt quát, lập tức cự trúc hầu liền hóa thành một cây trúc thật lớn, Tam Nguyệt cầm cây trúc đánh thẳng về phía đối phương, lúc này chiến lực lão đã tăng mạnh hơn 3 phần. Tam Nguyệt cầm cây trúc do cự trúc hầu hóa thành thì chiến lực cũng tăng lên theo, có vẻ không thua kém gì phi cầu phiên bản hắc hóa. Tam Nguyệt cầm cây trúc đánh bay đối phương, thấy Tô Vũ nhìn mình thì lão bèn giải thích, cự trúc là địa loại của tộc ta, chúng ta ăn trúc, hắn ăn nhiều quá rồi tự ảo tưởng mình thành cây trúc, đạo của hắn không phải đạo thường quy của tộc ta mà là cự trúc đạo, cho nên mới có phong hào cự trúc hầu. Tô Vũ cạn lời, hắn biết một ít về đạo của đối phương, nhưng không biết là cự trúc hầu có thể hóa thành cây trúc. Quả nhiên thế giới to lớn, việc lạ gì cũng có. Phía sau, đám người Nguyệt La đã nhanh chóng đánh úp tới. Âm ẩm âm. Từng luồng lực lượng cường đại đánh về phía đám người Tô Vũ. Thiên Tôn đầu bạc phẫn nộ quát, các ngươi rút đi thì còn đường sống. Nếu không thì chỉ có con đường chết. Cường giả cầm rìu tấn công cự phủ hầu. Cự phủ hầu gầm lên một tiếng, cũng cầm rìu bổ tới. Hay lắm, không ngờ lại gặp được đồng loại. Vậy để xem rốt cuộc là kỹ năng dùng rìu của ai lợi hại hơn. Cùng lúc đó, một tiếng cười khẽ dao động nhân tâm vang lên. Buông vũ khí. Thanh âm mê hoặc kia khiến cự phủ thoáng hoảng hốt, Tam Nguyệt giật mình, lực lượng đóng băng của Tuyết Lan suýt nữa mất khống chế. Đúng lúc này, một tiếng rít gào vang vọng thiên địa, thức tỉnh cả đám bọn họ. Lam Nguyệt La, chết đi. Mị hoặc đạo của Nguyệt La dường như chỉ có tác dụng kích thích Tô Vũ, khiến hắn triệt để nổi điên. Tô Vũ vốn đang xuất thủ rất bình tĩnh, đột nhiên thoáng cái đã trở nên cuồng bạo, thanh chu y lớn hiện lên, oanh. Khoách thần chu y đánh trực diện về phía sau, toàn bộ hỗn độn sơn đều bị cây búa này bao trùm. Là Nguyệt La đã kích động sự bạo nộ trong lòng Tô Vũ. Hắn chán ghét nữ nhân này, ả quá phiền. Lão tử sẽ dùng khoách thần chu y đập chết ngươi. Nguyệt La biến sắc, không nhịn được muốn mắng người. Rất mạnh, mị hoặc đạo mà ả tu luyện cũng cực kỳ lợi hại. Cứ nhìn phản ứng của đám cự phủ và Tam Nguyệt thì biết, nếu quyết tử chiến thì trong nháy mắt vừa rồi khi bọn họ thất thần, nếu không thể giết bọn họ thì cũng có thể khiến bọn họ trọng thương. Kết quả ả lại gặp phải kẻ dị loại như Tô Vũ. Nhìn Tuyết Lan mà xem, đến nữ nhân còn bị trúng chiêu, vậy mà Tô Vũ lại không có việc gì. Thật không thể tưởng tượng nổi. Hình như lần nào ả dùng mị hoặc đạo cũng như vừa đào mộ tổ tiên nhà Tô Vũ lên, kích thích khiến hắn cuồng bạo, Nguyệt La không biết cộng dây thần kinh nào của Tô Vũ gan sai nữa. Bấy giờ phi cầu đang đại chiến cùng bà Long Thú, đánh đến trời sụp đất nứt, cự thú và phi cầu đều rít gào loạn chiến cùng nhau. Tô Vũ thấy rất nhiều cường giả đang lao đến tấn công thì biến sắc, ngay sau đó khí tức rung chuyển, hắn rít gào, chuẩn bị tự bạo đám cường giả mới vừa vây đến nhanh chóng lui về phía sau, kể cả mấy người Nguyệt La cũng không ngoại lệ. Không thể trách bọn họ, bởi vì lần trước đã trải qua tình huống tương tự, rất rõ ràng đây không chỉ là lời nói suông. Gặp phải đám lưu manh như Tô Vũ, là ai thì cũng phải đau đầu đối phó. Chưa tới thời khắc tử vong, chỉ vừa mới giao chiến mà tên khốn này đã muốn tự bạo. Chạy! Oanh! Một đám người nhanh chóng trốn chạy, cự phủ lão đảo, suýt nữa bị Tô Vũ kéo ngã, gã đại ra, không bạo à, gã đã từng nghe nói đến việc này. Lần trước khi Tô Vũ ra lệnh tự bạo thì chỉ có người một nhà nghe theo, kẻ nào không làm chính là người ngoài. Gã còn tưởng rằng lần này phải tự bạo thật, vừa định nhắm mắt liều chết thì không ngờ Tô Vũ lại xông tới kéo theo gã bồ chạy. Tô Vũ cạn lời. Hỏi thừa, tu luyện đến thiên tôn rất khó. Thân thể mất rồi, ta lấy đâu ra nhiều thân thể chỉ lực như vậy cho các ngươi khôi phục. Lần này không giống lần trước là tạo cơ hội để phân chia địch ta, đồng thời tìm cớ để quân mình an toàn rút lui. Lần này thực lực mạnh mẽ hơn hẳn, cần gì phải vừa chiến đã tự bạo. Ta chỉ hù dọa bọn họ mà thôi. Bạo cái con khi. Nhưng có kinh nghiệm từng trải lần trước cũng là chuyện tốt, không chỉ có người một nhà như cự phủ tin, đám Nguyệt La cũng không chút nghi ngờ, lập tức lùi lại khi nghe Tô Vũ hô lên, nhất thời trợn mắt nhìn đám người Tô Vũ thoát khỏi vòng vây kín kẻ. Khốn kiếp! Nguyệt La giận dữ mắng, những người khác cũng sảm mặt, tất cả đều vô cùng phẫn nộ. Thật mất mặt! Bọn họ có nhiều cường giả như vậy mà đều bị Tô Vũ đánh lừa. Nhưng đây là chuyện không thể trách bất kỳ ai. Người có tên cây có bóng, lần trước bị Tô Vũ giết chết một vị thiên tôn và nhiều vị thiên vương bằng cái trò tự bạo chết tiệt đó khiến ai nấy đều bị hắn dọa sợ, người khác tự bạo chỉ là uy hiếp, nhưng phe Tô Vũ tự bạo là để giết địch. Vô dụng. Trong địa bàn sâu trong dãy núi, lão tổ Nguyệt Chiến mắng một câu. Phái nhiều cường giả như vậy ra ngoài ngăn cản đám người Tô Vũ mà lại để cho bọn hắn tiếp cận ngày càng gần. Như này còn không phải một đám vô dụng thì là cái gì? Khốn kiếp. Nguyệt Hạo Nguyệt Chiến ra lệnh, khống chế thân thể cổ thú đi trợ chiến. Rõ trong dãy núi vang lên một tiếng quát khẽ, ngay sau đó Nguyệt Hạo hiện lên, gã không mang bộ dáng bản tôn nữa mà là một cự thú vô cùng cường đại, gã bay ra khỏi địa bàn được dãy núi vần quanh, nhanh chóng tiến về phía đám người Tô Vũ. Phía sau địa ngục môn, đôi mắt âm trầm lại hiện lên, Nguyệt Chiến, tất cả đã bị phá hỏng, nếu thánh chủ biết được thì e rằng ngươi sẽ không có kết cục tốt. Nguyệt Chiến cắn răng, ta biết. Sư tỷ, đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn ư, giọng nói lãnh lệ của Ngục Thanh truyền tới, ngủ đông 10 vạn năm, kết quả tới giờ phút này các ngươi lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Thật trùng hợp. Ngu xuẩn. Ngủ đông vô số năm tháng, tới thời khắc mấu chốt lại bị lộ bí mật, ai có thể chấp nhận chứ? Nguyệt Chiến cũng bực bội, đều tại Tô Vũ. Lần trước tên điên ấy tập kích chúng ta mới khiến Nguyệt Cầm bị giết. Hơn nữa bí mật của chúng ta bị bại lộ cũng là do hắn Tô Vũ. Ngục Thanh lẩm bẩm, sau đó giọng nói lạnh nhạt lại vang lên, vậy thì phải bất chấp tất cả để giết hắn. Nhiều người như vậy mà không giết được hắn sao? Lệnh cho đám người Nguyệt La phải làm được. Các ngươi hãy xử lý Tô Vũ trước. Vạn tộc có không ít thiên tôn, đợi ta ra ngoài, chúng ta liên thủ chém giết bọn họ dứt lời, ý chí của Ngục Thanh dao động truyền ra, Bát Dực, Hỗn Độn Long, toàn lực ứng phó. Bà ta muốn lệnh cho hai đại cổ thú ra tay. Không chỉ như vậy, trong địa ngục môn còn truyền ra từng đạo ý chí lực dao động, tới Hỗn Độn Sơn giết chết kẻ địch xâm lấn, sứ giả sắp hiện thế các đôi mắt phát ra từng đạo dao động triệu hoán toàn bộ hỗn độn cự thú ngoài cửa, lệnh cho bọn chúng đi giết Tô Vũ cùng những kẻ ngoại lai cả gan xâm lược hỗn độn. Đúng lúc này, sâu trong hỗn độn, Trà Thụ bỗng rung lên, nàng vội truyền âm xuống, ta vừa nhận được mệnh lệnh bảo ta đi giết bệ hạ trong những cường giả phía dưới, Lam Thiên liền hỏi, mệnh lệnh từ đâu ra? Hình như là từ ý chí hỗn độn phía sau địa ngục môn. Trà Thụ biết một chút, nàng cũng là hỗn độn nhất tộc, nhưng hiện giờ nàng rất tỉnh táo, không bị quấy nhiễu quá nhiều. Lúc này, mọi người đều nghe được tiếng gầm gừ truyền đến từ sâu trong hỗn độn, có vẻ có hàng loạt cổ thú cường đại đang lao tới. Lam Thiên biến sắc, y nhanh chóng đưa tin cho Tô Vũ, tồn tại trong địa ngục môn có thể khống chế cổ thú. Lần trước khi Tô Vũ khai thiên đã xảy ra chuyện này một lần, nhưng lần đó không quá rõ ràng, Bát Dực Hổ không nhiều lời giải thích. Lần này Trà Thù tự mình cảm nhận được có ý chí hỗn độn đang triệu hoán cổ thú vây giết đám người Tô Vũ. Sâu trong hỗn độn liên tiếp truyền đến tiếng cự thú gầm gừ, chứng tỏ sẽ sớm xuất hiện thêm nhiều cổ thú cường đại đi tập sát phe Tô Vũ, rốt cuộc có cần ngăn cản hay không. Tô Vũ đang dẫn người tiếp cận hang ổ Ngục Vương, chiếc vòng trên tay hắn chấn động, hắn nhanh chóng thu được tin tức của Lam Thiên. Không thể không nói, khả năng truyền tin của Lam Thiên tốt vượt quá sự tưởng tượng. Dù là ở trong hỗn độn thì cũng không cần xây dựng hệ thống nào khác, y cứ đưa tin trực tiếp là được. Tô Vũ nhìn về bóng dáng Nguyệt Hạo ở phía trước và đám người Nguyệt La đang giận dữ truy đuổi phía sau, ngay sau đó hắn hạ quyết tâm, truyền âm cho mọi người, Cự Trúc, Tuyết Lan, có muốn chơi trò tự bạo đại đạo không? Hai vị thiên vương cả kinh. Tô Vũ vội nói, bạo đại đạo rồi dung nhập vào thiên địa của ta, hiện tại ta không kiến nghị thiên vương và thiên tôn dung nhập vì không thể tăng lên thực lực. Nhưng nếu cần thiết thì có thể thử xem sao. Hai vị tự bạo đại đạo của mình rồi tìm đại đạo tương đồng để chấp chưởng. Cứ tiếp tục cảm ngộ đại đạo thì hai vị vẫn có hy vọng trở thành thiên tôn. À không, là Ngụy Thiên Tôn thực lực có lẽ không tăng lên nhưng cũng sẽ không trượt xuống, chỉ là từ đạo của thời không trường hà biến thành đạo của Tô Vũ mà thôi. Tô Vũ không kiến nghị thiên tôn dung đạo vào lúc này bởi vì không có tác dụng gì lớn, ngược lại còn khiến thực lực bị hạ thấp, bất quá thiên vương thì miễn cưỡng có thể. Về phần thông thiên thì y là tồn tại đặc thù, Tô Vũ không định để y dung nhập vào thiên địa của mình. Giọng Cự Trúc hầu truyền đến từ trong tay Tam Nguyệt, cẩn tuân mệnh lệnh của bệ hạ tốt lắm, rất nghe lời. Lần trước Tuyết Lan đã cự tuyệt một lần, giờ phút này, ánh mắt nàng thoáng giãy dụa một chút, nhưng rồi vẫn nhanh chóng truyền âm, tuân lệnh. Lần này nàng không dám kháng lệnh nữa, bởi vì nàng biết chuyện lần trước đã khiến mình không thể dung nhập vào vòng tròn thân tính bên phe Tô Vũ. Có lẽ sắp tới dung nhập vào thiên địa của Tô Vũ là biện pháp tốt để tiêu tan hiểm khích khi trước. Hiện giờ vẫn còn chưa ai khống chế băng tuyết chỉ lực bên trong thiên địa của Tô Vũ. Còn băng tuyết đạo của nàng vẫn do mẫu thân Tuyết Vương của nàng khống chế, cho nên dù nàng thành thiên tôn thì cũng khó trở thành chủ nhân quy tắc, trừ khi mẫu thân nàng ngã xuống. Hai vị thiên vương nhanh chóng đáp ứng. Tô Vũ không khách khí, hắn truyền âm ra lệnh, cẩn thận nghe lời ta nói tự bạo thì không bạo. Ta chỉ nói duy nhất tự bạo thì các ngươi hãy bạo, nhớ kỹ chưa? Rõ. Hai vị cường giả tập trung lắng nghe, chỉ sợ bỏ lỡ bất cứ chữ nào. Lúc này, Tô Vũ đột nhiên quay đầu rống to, khí tức trung chuyển, tự bạo. Phía sau, đám người Nguyệt La mới vừa đuổi kịp lại theo bản năng khựng bước. Bọn họ trơ mắt nhìn đám người Tô Vũ tiếp tục tới gần hang ổ, một đám người vừa thẹn vừa bực. Má nó, bọn họ lại bị chơi xỏ. Cường giả cầm rìu giận dữ hét, đừng ngừng lại nữa. Bọn chúng không dám tự bạo đâu, đáng chết. Lần nào đuổi kịp, vừa muốn bao vây thì lại kiêng kỵ việc bọn họ liều mạng mà để bọn họ chạy thoát. cảm giác này quá nghẹn khuất. Gã rất phẫn nộ. Sắc mặt đám người còn lại cũng đầy căm tức, tên khốn Tô Vũ đùa bẩn bọn họ hết lần này đến lần khác. Ngay sau đó, Nguyệt la quát, giết. Không cần dừng lại nữa. Bà Long Chí Tôn, Nguyệt Hạo, ngăn cản bọn chúng. Tự bạo Tô Vũ lại rít gào, hắn bỗng nhiên xoay người lao về phía đám người Nguyệt la, khí tức trung chuyển như thể sắp tự bạo, không chỉ mình hắn, mấy người khác cũng quay lại tấn công, biểu tình quyết tuyệt như muốn đồng quy vu tận. Dù đã đoán bọn họ chỉ đang giả vờ, nhưng đám người Nguyệt La vẫn không nhịn được mà theo bản năng lùi về sau. Ha ha ha, Tô Vũ cười lớn, hắn xoay người chạy tiếp, mấy người Tam Nguyệt cũng lập tức chạy theo. Để mặc phe Nguyệt La suýt nữa tức phát điên. Phẫn nộ quát, tất cả không được lui lại. Súc sinh đáng giận. Rõ ràng thực lực phe Tô Vũ không bằng bọn họ, nhưng lại dựa vào việc hù dọa mà dọa lui bọn họ rất nhiều lần. Tự bạo. Tô Vũ lại quát lên, lần này không ai lui lại nữa. Tô Vũ mắng to, có tin chúng ta thật sự tự bạo hay không? Má nó, không tin đúng không? Không lùi thì ta tự bạo thật đấy. Không một ai để ý tới hắn. Cút mẹ nhà ngươi đi. Ngươi có giỏi thì tự bạo thử xem. Tô Vũ chỉ thẳng vào bà Long Thú đang chặn đường, hắn quát, lui ra, bằng không thì ta sẽ nổ chết ngươi. Bà Long Thú lười để ý, ta chỉ là hình chiếu, dù ngươi thật sự tự bạo thì cũng không giết được ta mà chỉ khiến kê tự bạo bỏ mạng mà thôi, làm vậy chẳng khác gì đỏ ngu. Sao ta phải sợ ngươi tự bạo? Ta còn mong ngươi tự bạo thật đây này. Tô Vũ đánh một quyền về phía bà Long Thú, mấy người Tam Nguyệt cũng đều xông lên muốn đánh lui đối phương, nhưng bà Long Thú hoàn toàn không có ý tránh lui. Mấy lần trước nó đã xông lên chặn đường, nhưng kết quả lại để đám người Nguyệt La bị Tô Vũ dọa lui mà thất bại. Lần này bà Long Thú đã thấy Nguyệt La không lùi nữa, có thể bọc hậu sau lưng Tô Vũ, cho nên muốn giết bọn chúng sẽ không tính là quá khó. Bạo! Tô Vũ đột ngột hét to. Nhưng hắn đã nói dối quá nhiều nên hiện giờ phe địch không ai tin hắn. Tuyết Lan và Cự Trúc Hầu vẫn luôn nghiêm túc lắng nghe. Mệnh lệnh lần này đã khác, lần này là bạo thật. Trong nháy mắt, đại đạo của Cự Trúc Hầu và Tuyết Lan nứt toạc, bọn họ vẫn luôn ở trong trạng thái căng chặt ngụy trang hồng chuẩn bị sẵn sàng. Tô Vũ chỉ yêu cầu tự bạo đại đạo. Ẩm. Hai đại đạo của Thiên Vương đồng thời nổ tung, một cổ lực lượng cường hãn lập tức lan mạnh ra xung quanh. Tiếng vang lớn truyền khắp thiên địa. Thông Thiên Hầu trừng lớn mắt, đây chính là cơ hội của y thời khắc này, bà Long Thú bị nổ tan xác, ý chí lực phân tán tứ phía. Nó chưa chết. Nó chỉ là ý chí lực do bà Long Thú phóng ra, không phải bản tôn, nhưng trong thân thể của nó ẩn chứa tới 6 cánh cửa. Bấy giờ, dưới dư chấn của vụ nổ khủng khiếp kia, 6 cánh cửa đều đang rung lên kịch liệt. Trong đó, 3 cánh cửa Thiên Vương có dấu hiệu nứt vỏ, Thông Thiên Hầu bắt được cơ hội, y điên cuồng rít gào, lập tức nạp 3 cánh cửa Thiên Vương vào trong thân thể của mình. 3 cánh cửa thiên tôn còn lại thì thông thiên không ăn nổi, nhưng chúng quá mê hoặc. Trên mặt khuôn mặt đáng khinh của y lộ vẻ bất chấp, y hò hét, liều thôi. Oanh! Y lại nuốt thêm một cánh cửa thiên tôn, 2 cánh cửa còn lại lập tức kinh hoảng trốn chạy. Âm ẩm âm! Thông thiên chấn động dữ dội, 4 cánh cửa ở trong cơ thể giấy dụa điên cuồng, 3 cánh cửa thiên vương bị y trấn áp trong chớp mắt. Oanh! Tiếng vang lớn truyền ra. Phía sau, giữa chân mày 3 vị thiên vương đều vỡ tung, bọn họ hét thảm đầy đau đớn. Địa ngục môn đã bị phát cánh cửa thiên tôn thuộc về lão nhân đầu bạc, giờ phút này lão nhân kia cũng biến sắc, sau một tiếng vang lớn, giữa mày lão phun đầy máu tươi, cả người choáng váng. Thông Thiên Hầu hiện lên, y há miệng, đại lượng lực lượng trào ra, y bị thương không nhẹ, sắc mặt trắng bệch, có điều Tô Vũ vẫn nhanh chóng bắt lấy Cự Trúc Hầu và Tuyết Lan trọng thương rồi ném vào trong miệng Thông Thiên, vội truyền âm thúc giục, nhanh rời đi, dẫn bọn họ trở về Dung Đạo. Nhớ đưa đồ cho Hồng Mông bệ hạ bảo trọng. Thông Thiên không dám chậm trễ, y đã bị thương rất nặng, cần phải tìm chỗ tĩnh dưỡng khôi phục mới được. Nháy mắt, cánh cửa lóe lên, Thông Thiên mang theo 2 người Tuyết Lan chạy thoát. Tô Vũ và đám Tam Nguyệt quay đầu, đồng loạt ra tay đánh tan hình chiếu bà Long Thú, phi cầu thì nuốt sạch tất cả ý chí lực vào trong bụng. Không có cánh cửa duy trì, ý chí lực của gia hỏa này chính là miếng thịt mỡ cực lớn, phi cầu ăn hết sức vui vẻ. Hình chiếu bà Long Thú đã xong đời. Mà bên phía Tô Vũ, 3 vị thiên vương đã biến mất. Đáng chết. Ngay khi phì cầu nuốt mất ý chí lực bà Long Thú, cánh cửa lớn nơi xa bỗng nhiên rung lên. Một tiếng gầm vang vọng thiên địa. Đó là bản tôn của bà Long Thú. Giờ phút này đã có thanh âm phía sau địa ngục môn truyền ra, có thể thấy được cánh cửa này đã sắp hoàn toàn khai mở. Khi tiếng gầm vang lên, âm thanh tức giận của Tô Vũ còn lớn hơn nữa, trực tiếp át đi tiếng quát kia. Tô Vũ cả giận mắng, súc sinh. Dám giết hai đại thiên vương của ta, ta muốn hủy diệt tội tộc các ngươi. Nghe tiếng hét phẫn nộ ấy, nếu kẻ nào không biết thì chắc sẽ tưởng rằng kẻ ra lệnh tự bạo vừa rồi không phải Tô Vũ.

mau rút lui vào chỗ sâu đi. Bên kia có rất nhiều cổ thú, ngươi và cự long cục đuôi đi thu phục lực lượng cổ thú còn có thể nhân cơ hội tranh thủ sự tín nhiệm của chi mạch ngục vương, hội hợp với bọn chúng sẽ có lợi cho kế hoạch kế tiếp của các ngươi. Hắn nói như thể đang suy nghĩ vì nó. Có điều bác dược hổ còn chưa kịp chạy trốn thì Tô Vũ đã xé rách hư không, lỏng giam ngũ hành hiện lên phong tỏa thiên địa, không những vậy còn có rất nhiều xiển xích xuyên qua hư không bay về phía nó. Bác dược hổ thầm mắng trong lòng. Chết tiệt. Rốt cuộc ngươi đang diễn kịch hay là muốn giết ta? Tên khốn kiếp. Nó là một con hổ thông minh, rất nhanh nó đã nhìn thấu tâm tư Tô Vũ, dù sao khi chưa xác định rõ ràng là địch hay ta thì cứ giết trước rồi tính, không giết được thì chính là diễn kịch. Quả nhiên nhân tộc đều rất gian trá. Bác dược hổ bất chấp, nó rít gào, lui. Dứt lời, bảy cánh còn lại vỗ mạnh, ngũ hành luyện ngục của Tô Vũ lập tức rách nát, quyền của hắn đánh vào hư không, bác dược hổ vội vã thoát đi. Bên kia, hỗn độn long khôi phục bản thể cũng rít gào một tiếng, dùng đuôi đánh bay lôi bạo, nhanh chóng mang theo cổ thú trốn chạy. Tô Vũ mặc kệ, hắn điên cuồng đánh chết cổ thú xung quanh. Giờ phút này tất cả cổ thú đều đang bỏ chạy tứ toán, mấy người bọn họ xen lẫn trong đội ngũ vạn tộc điên cuồng tàn sát, trong chớp mắt, bốn vị thiên tôn đã giết ít nhất 20 vị cổ thú hợp đạo. Tô Vũ lại bổ xuống một đao, Long Thiên Tôn biến sắc, giận dữ hét, dừng tay. Tô Vũ dừng lại nhìn về phía Long Thiên Tôn, Long Thiên Tôn phẫn nộ quát, người đang làm cái gì? Đối diện, một cự long rung bần bật, ánh mắt tràn đầy hoảng sợ đứng trước mặt Tô Vũ. Tô Vũ nhìn kỹ rồi biểu môi, là Thiên Long Hầu à, ta cứ tưởng là cổ thú. Ai bảo bề ngoài ngươi trông như vậy, ta còn tưởng Long tộc bị ta giết sạch rồi chứ, không ngờ vẫn còn cá lọc lưới Tô Vũ. Long Thiên Tôn bạo nộ, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Trả Long Bàn Sơn lại cho ta. Tô Vũ cười lạnh, trả lại ngươi cái gì? Ta cầm cái gì của ngươi? Đừng ngậm máu phun người. Một đám phế vật, giết nửa ngày mà kết quả thế nào? Mười mấy vị Thiên Tôn không giết nổi 20 cổ thú hợp đạo, một đám vô dụng. Rút lui. Tô Vũ quá khẽ, ba vị cường giả dưới trướng hắn nhanh chóng động không rời đi. Tô Vũ lo lắng bị bọn người kia vây giết, hắn cứ chạy trước rồi tính. Hắn chạy xong thì vạn tộc mới ập tới tra xét tình huống. Nguyệt Thiên Tôn khẽ nhíu mày, hắn đã mang đi tất cả thi thể cổ thú, kể cả người của chúng ta. Hai phe đại chiến một hỏi, giết được khoảng 20 cổ thú, vạn tộc cũng có 7-8 vị hợp đạo ngã xuống. Gần 30 vị cường giả đã chết thì phân nửa thi thể vẫn còn nguyên vẹn. Đợi đến khi đại chiến kết thúc, thu thập chiến trường thì sẽ thu dọn những thứ này, nhưng nhân lúc bọn họ đang giao chiến, Tô Vũ đã trộm hết thi thể đi rồi. Khốn kiếp! Gia hỏa này quá tham lam. Thiên cổ lại không quan tâm vấn đề đó lắm, lão nhìn về nơi xa, không khỏi nhíu mày, chư vị, còn đợi nữa sao? 7 vị thiên tôn cộng thêm 2 vị cổ thú kia là 9 vị thiên tôn, còn có một vị chủ nhân quy tắc nữa. Chẳng lẽ nhất định phải chờ đến khi chủ nhân quy tắc xuất hiện thì chúng ta mới xuất thủ? Thiên cổ rất bực bội. Tại hạ giới, dù lão chiến bại nhiều lần nhưng lần nào lão cũng rất quả quyết, mỗi lần đại chiến đều dốc sức toàn quân, tiên tộc vẫn luôn là kẻ tiên phong chiến đấu với Tô Vũ ở tiền tuyến. Nào ngờ sau khi tới thượng giới, phương thức chiến đấu của đám người trên đây lại khiến lão buồn bực muốn chết. Có tới mười mấy vị thiên tôn mà lại không chịu ra tay, kiên quyết chờ phe Tô Vũ thử sức trước. Một đám phế vật. Thiên cổ mắng to trong lòng, lão thật sự nghĩ như vậy. Bọn họ nhất định phải chờ chủ nhân quy tắc của đối phương thoát ra mới vui lòng ra tay. À, hiện tại Tô Vũ đã chạy rồi, Tô Vũ cũng nhìn ra bọn họ đang chần chờ, hắn trực tiếp chạy trốn, dù sao hắn cũng không nóng vội, chiếm chút tiện nghi là được. Ba vị thiên vương phe hắn còn chưa chết, lần trước Thông Thiên Hầu ăn một cánh cửa đã thăng cấp lên thiên vương, có lẽ lần này y có hy vọng đến thiên tôn. Nếu y thành thiên tôn thật thì xem như Tô Vũ kiếm lời lớn, hắn gấp làm gì? Nhưng vạn tộc thì sao? 7-8 vị hợp đạo đã chết mà vẫn không thu hoạch được gì. Lời thiên cổ nói khiến thần Hoàng Phi rất đồng tình, bà mở miệng thúc giục, chư vị, rõ ràng vị kia của chỉ mạch ngục vương đang được tiếp dẫn, tại sao chúng ta vẫn phải tiếp tục ôm cây đợi thỏ? Thái độ chiến đấu của vạn tộc thượng giới khiến bọn họ không quen, quá do dự trì hoãn, không quả quyết dứt khoát như hạ giới. Hạ giới chiến bại, bị Tô Vũ đánh tới thảm khốc nhưng không có nghĩa là bọn họ không đốc sức đánh, bọn họ vẫn luôn dốc hết toàn lực, hợp đạo cũng đích thân ra trận. Chỉ đáng tiếc là tôn tử Tô Vũ kia quá yêu nghiệt. Còn tình huống thượng giới thì sao? Ba nãy khi Tô Vũ đang giao chiến, kỳ thật thiên cổ nhiều lần muốn xông lên, kết quả các vị thiên tôn khác đều tỏ về không vội, muốn chờ thêm một lát. Bọn họ quá chấp nhất với sự viên mãn, kiên quyết muốn Tô Vũ thăm dò ra toàn bộ thực lực chi mạch ngục vương trước đã. Nguyệt Thiên Tôn trầm mặc một hỏi mới mở miệng, chắc chắn sẽ đánh. Nhưng chúng ta lo rằng nếu tổn thất thảm trọng thì... Thiên cổ bực bội không lên tiếng nữa. Ta cũng đoán được. Bọn người kia nghĩ là nếu khai chiến toàn diện, vài vị thiên tôn chết đi thì sau đó phải làm sao? Thật phiền.

Tô Vũ có ý gì? Ban nãy bọn hắn suýt nữa đã giết ngươi không sao, vốn chỉ là lâm thời hợp tác, Long huynh hãy cẩn thận, tại đây chúng ta chỉ có thể tín nhiệm lẫn nhau, không thể tin tưởng bất cứ kẻ nào khác. Nhân tộc gian trá, vạn tộc cũng không phải hạng tốt lành gì, chi mạch Ngục Vương lại càng không phải thứ tốt. Hỗn độn Long im lặng, quả thật ở đây chỉ có Bát Dược Hổ có thể xem như cùng phe với y, nhưng y cũng phải đề phòng Bát Dược Hổ. Hiện giờ những kê có trí tuệ càng ngày càng gian trá. Bệ hạ, giờ chúng ta làm gì? Cự phủ sốt ruột, chúng ta cứ chờ ở đây ư? Tô Vũ không vội đáp, hắn nhìn xuống tay mình, thấp giọng hỏi, bọn họ về đến nơi chưa? Tới rồi. Lam Thiên mở miệng, Thông Thiên mang ngọn núi đó về, Hồng Mông rất hưng phấn, có vẻ lão sắp thăng cấp. Thông Thiên cũng có hy vọng, Tuyết Lan và Cự Trúc đều đang dung tân đạo, chúng ta đang thủ vệ cho bọn họ, bệ hạ cứ yên tâm đi, đại chiến chính là để kiếm lời, không thu hoạch được gì thì dù giết bao nhiêu người cũng không có ý nghĩa. Nếu Thông Thiên và Hồng Mông đều thăng cấp thì bọn họ sẽ có thêm hai vị thiên tôn, còn Cự Trúc và Tuyết Lan thì có lẽ sẽ trở thành ngụy thiên tôn. Như vậy thực lực phe Tô Vũ sẽ lại tăng mạnh. Không chỉ thế, lúc này Phi Cầu cũng đang tranh thủ tiêu hóa thu hoạch của mình. Nó đã ăn đại lượng ý chí lực của bà Long Thú, bây giờ có dấu hiệu cường hóa. Kỳ thật Phi Cầu không phải thiên tôn thật sự, nó khai đạo của chính mình, cắn đạo của nó không quá dài, sau khi hắc hóa thì mạnh hơn, nếu không hắc hóa thì chiến lực của nó chỉ có thể so với thiên vương. Tô Vũ trầm mặt liếc nhìn Phi Cầu rồi lại nhìn phân thân Lam Thiên trên cổ tay, một lát sau, hắn mở miệng, có về chủ nhân quy tắc chắc chắn sẽ thoát ra. Vạn tộc quá vô dụng, thiếu quyết đoán hơn ta nghĩ. Nếu lần này tình huống cho phép thì chúng ta diệt vạn tộc trước. Sau đó chúng ta lui về Tử Linh giới vực, thượng giới thuộc về chỉ mạch Ngục Vương, hạ giới có bách chiến, Tử Linh giới là của chúng ta. Như vậy thiên hạ sẽ phân thành ba phần. Phân thân Lam Thiên đề nghị, bệ hạ, nếu hiện tại chúng ta dốc hết toàn lực thì có lẽ có thể trở thành người thắng lớn nhất, bọn họ vẫn còn nhiều vị thiên tôn chưa ra tay. Nam Vương, Hồng Mông, Thông Thiên đều là thiên tôn, hơn nữa còn có những ngụy thiên tôn khác, bọn họ hoàn toàn có hy vọng trở thành người thắng cuối cùng. Không vội. Từ từ rồi tính. Tô Vũ nhìn quanh một vòng, cuối cùng hắn nhìn về phía vạn tộc, có lẽ bọn họ đã nhận ra vấn đề của mình, dù bản thân bọn họ không nhận ra thì những kẻ tới từ hạ giới cũng phải có cảm giác. Chúng ta chờ đi, để xem tiếp đó vạn tộc có thay đổi gì hay không. Trên ngọn núi có một ngôi chùa cũ. Ngày nọ, một tiểu hòa thượng vào trong ngôi chùa đó và nhìn thấy một cái vại không có nước, liền gánh nước đổ đầy vào cái vại nước này, còn đổ đầy nước vào chiếc bình của Quan Âm, cành liễu khô héo cũng nhờ đó mà tiếp tục xanh tươi. Tiểu hòa thượng mỗi ngày đều gánh nước, niệm kinh, gõ mõ, đêm đêm không cho chuột ăn trộm đồ, cuộc sống rất bình yên, tự tại. Không lâu sau, một vị hòa thượng dáng người cao cao đến ngôi chùa này. Ông ấy rất khát, vừa vào trong chùa liền uống hết cả nửa vại nước còn lại. Thấy thế, tiểu hòa thượng liền nói ông ấy đi gánh nước đổ đây vào lại. Hòa thượng cao cho rằng một mình đi gánh nước thì thật là thua thiệt nên liền yêu cầu tiểu hòa thượng cùng đi khiêng nước với ông ta. Hai người mang một cái thùng xuống núi lấy nước, lúc khiêng nước lại cứ nhất quyết phải đặt thùng nước vào giữa đòn gánh, hoặc không đặt ở giữa thì hai người cứ đẩy đi đẩy lại, ai cũng không muốn tốn nhiều sức lực. Sau đó, lại thêm một hòa thượng béo đến. Ông ta cũng muốn uống nước, nhưng lúc đó vại nước lại trống rỗng. Tiểu hòa thượng và hòa thượng cao đều bảo hòa thượng béo đi gánh nước. Ông ta gánh được một gánh rồi ừng ực uống nước trong thùng, cuối cùng hai thùng nước đều bị uống cạn sạch. Về sau, ai cũng không muốn đi gánh nước, thế là cả ba vị hòa thượng đều không có nước để uống. Mỗi người, ai nấy niệm kinh, gõ mõ của mình, bình nước của Quan Âm cũng không có ai đổ nước vào, vì vậy mà cành liễu trở nên khô héo. Ban đêm, chuột ra ăn vụng đồ cũng không ai thèm lo. Kết quả là bọn chuột đánh đổ giá nấn, gây ra hỏa hoạn lớn. Ba vị hòa thượng gặp một phen hoảng sợ, liền ra sức cùng nhau dập lửa, lửa được dập tắt rồi, họ đều giác ngộ ra. Từ đó, ba vị hòa thượng cùng nhau nỗ lực vì thế mà lúc nào cũng có nước để uống. Giờ khắc này, đội ngũ vạn tộc vẫn không có động tĩnh gì. Thiên cổ nhìn thần Hoàng Phi nói, thần Hoàng Phi, không thể tiếp tục như vậy, thế cục càng ngày càng ác liệt. Phe Tô Vũ không yếu, có lẽ còn đang che giấu thực lực. Thực lực phe Bách Chiến không thể dự đoán. Chi mạch Ngục Vương thế nào thì mọi người cũng đều thấy rồi. Còn chúng ta thì sao? Tới lúc này ta bỗng nhiên phát hiện ra mình đã đánh giá cao thực lực thượng giới. Thế cục ban nãy rất tốt nhưng lại không tấn công. Do dự không quyết đoán như vậy thì chắc chắn sẽ thua. Thiên cổ trầm giọng, chứ vị cường giả thượng giới, năm xưa các ngươi năng chỉnh thiện chiến, mới 6.000 năm trôi qua mà mọi người đều thay đổi rồi, trở nên tham sống sợ chết, tính toán chỉ ly, che giấu thực lực, chờ đợi người khác ra tay trước. Nếu vậy tiên tộc ta đành gánh vác trách nhiệm. Tiên tộc ta sẽ tiên phong trong trận chiến này, các tộc khác tạm thời nghe tiên tộc ta hiệu lệnh. Vài vị thiên tôn vừa định mở miệng, thần Hoàng Phi đã nói, thần tộc ta không có ý kiến bên phía ma tộc, mà kích nói không nên lời. Phe mệnh tộc, thiên mệnh cũng đồng tình, tiếp tục như vậy không thích hợp, có lẽ.

hắn muốn ly gián ư, rốt cuộc hắn có ý gì? Lão lựa chọn đổi quân, nếu Long Thiên Tôn và cường giả cầm rìu đều chết thì cũng chẳng sao. Nhưng Long Thiên Tôn còn sống mà cường giả cầm rìu đang bị Tô Vũ tróc lực lượng đại đạo, trong chớp mắt, một đại đạo đã bị hắn tách ra, sau đó Tô Vũ lập tức đánh một quyền về phía quan cầu. Oanh! Hỗn độn sơn rung động, không có năng lượng dao động, chỉ có dị tượng Thiên Tôn ngã xuống, đại đạo bị tách rời gây ra rung động kịch liệt. Tô Vũ hoàn toàn không khách khí, hắn còn lo gã không chết thì sau này sẽ quay lại gây sự với hắn. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi vừa rồi, hắn đã giết chết cường giả cẩm rìu, giúp Long Thiên Tôn khôi phục sau đó thả gã đi. Long Thiên Tôn thấy hắn giết cường giả cầm rìu, nghĩ lại chuyện mình cũng vừa bị bắt thì cảm xúc vừa sợ hãi vừa phức tạp. Long Thiên Tôn gần giọng, đa tạ nhân chủ, ta tặng Long Bàn Sơn cho nhân chủ, việc này. Xóa bỏ có thể xí xóa toàn bộ sao? Đây là ân cứu mạng đấy. Tô Vũ đã giết không ít Long tộc, nhưng hôm nay, giờ này khắc này, lựa chọn của Tô Vũ lại khiến mọi người kinh ngạc. Mọi người đều cho rằng hắn bắt người xong liền chạy, kết quả là không. Hắn chỉ chạy đến chỗ khác tróc đại đạo của cường giả cầm rìu và phóng thích Long Thiên Tôn. Cự Phủ và Tam Nguyệt vẫn còn đang hoảng hốt, không chạy ư, bọn họ đinh ninh Tô Vũ muốn chạy, vốn đã định co giò chạy theo, nào ngờ lại không phải. Đương nhiên Tô Vũ không chạy. Đại chiến mới bắt đầu, ta chạy làm gì? Ban đầu khi hắn bắt được hai biển ý chí thì quả thật hắn đã muốn chạy. Lấy được đại đạo của hai vị Thiên Tôn là kiếm lời lớn, chạy trước rồi tính. Nhưng nghĩ lại thì... chạy cái píp. Đại chiến mới bắt đầu mà vài Thiên Tôn đã chết, hôm nay chắc chắn sẽ chết rất nhiều người, sao có thể vì cái lợi nhỏ mà lỡ mất món hời lớn được. Hắn thuận tay thả Long Thiên Tôn, thêm chút phiền toái cho đám người Thiên Cổ. Thiên Cổ muốn đổi quân, kết quả Long Thiên Tôn không chết, Phượng Thiên Tôn xem như đạo lữ của gã, hai vị Thiên Tôn chắc chắn đã hận chết Thiên Cổ, nhưng tiên tộc thế lớn, có lẽ hiện tại chuyện này không có tác dụng gì nhưng về sau ắt sẽ hữu dụng. Vạn tộc thật sự có thể đoàn kết một lòng ư, rất khó. Vạn tộc vốn hỗn loạn. Trước đó Tô Vũ yêu cầu bọn họ đoàn kết, còn giờ đây hắn chỉ ước gì bọn họ nội chiến. Trước khác nay khác. Thế cục là thứ sẽ liên tục biến hóa trong nháy mắt. Khi Tô Vũ phóng thích Long Thiên Tôn, chém giết cường giả cầm rìu thì bốn vị Thiên Tôn Nguyên Mục, Minh, Long, Phượng cộng thêm Thiên Cổ Thiên Vương lại đang đối chiến ba người hồn Thiên Tôn, mà Thiên Tôn cùng với lão nhân đầu bạc. Nhật Miện cũng đã phá được phong ấn, ông đang giằng co với Nguyệt Chiến, đáng tiếc Nhật Miện không phải là đối thủ của vị lão tổ kia. Thần Hoàng Phi thì đang đối diện nữ ma đầu. Dù chi Mạch Ngục Vương mất đi hai vị Thiên Tôn, nhưng bên phe vạn tộc, Nguyệt Thiên Tôn đã bị phế, thực lực Long Thiên Tôn hao tổn nhiều, lại không còn Thiên Tôn ma tộc nên dẫn tới chiến lực đã thay đổi. Phe Tô Vũ với sáu vị Thiên Tôn trở thành phe có tầm ảnh hưởng lớn nhất. Giờ phút này, Thiên Cổ nhìn về phía mấy người ma tộc, cuối cùng nhìn về phía nữ cường giả đối diện Thần Hoàng Phi, lão chất vấn, Tử Vân Hầu, ngươi muốn gì? Muốn gì ư, ánh mắt ả ta như chứa lôi điện, vô cùng điên đại. Không muốn gì cả. Thánh tộc và ma tộc là người một nhà, người nói xem chúng ta muốn gì. Dứt lời, ánh mắt ả trở nên lãnh lệ nhìn về Hỗn Độn Long và Bát Dực Hổ, ả lạnh lùng quát, các ngươi nhất quyết phản bội Hỗn Độn. Phản bội? Bát Dực Hổ lườm ả, không chiến đấu với huynh đệ sinh đôi nữa, chúng ta không phản bội, chỉ là chơi chút mà thôi. Vạn tộc lại thay đổi à, không ngờ ma tộc lại liên thủ cùng Chi Mạch Ngục Vương. Không, dựa theo cách nói của Tử Vân Hầu thì hai phe bọn họ vốn là một nhà. Lúc này, đám hợp đạo ma tộc vô cùng cổ quái, bọn họ đều rút lui, lúc trước còn liều mạng giết nhau, giờ đã thành người cùng phe ư. Tuy rằng Thiên Cổ đã suy đoán từ trước nhưng khi thấy đối phương thật sự phản bội trận doanh vạn tộc thì lão vẫn cảm thấy bất đắc dĩ. Ma tộc thật sự đi theo Ngục Vương. Vì sao? Bởi vì Viêm Hỏa Ma Hoàng ư, nghe nói Chi Mạch Ngục Vương hiện tại là hậu duệ của Viêm Hỏa Ma Hoàng và Ngục Vương. Lão tổ Chi Mạch Ngục Vương. Nguyệt Chiến nhìn Tử Vân Hầu, lão gần giọng, người ra tay quá muộn. Thì Kiếm và Đấu Hách đã chết. Hai vị Thiên Tôn đã vẫn lạc, bên phe vạn tộc, tuy rằng Nguyệt Thiên Tôn bị thương nhưng biển ý chí vẫn còn nguyên vẹn, Long Thiên Tôn đã khôi phục ít nhất 6 thành chiến lực, tuy gã đã suy yếu rất nhiều nhưng ít nhất cũng có chiến lực Thiên Vương. Còn phe bọn họ, người chết là thực sự đã chết. Bọn họ đã mất hai vị Thiên Tôn. Tử Vân Hầu đáp, ta cũng không dự đoán được, thế cục biến hóa quá nhanh. Dứt lời, ả nhìn về phía Tô Vũ và Thần Hoàng Phi trước mặt, lạnh nhạt nói, Thần Hoàng Phi, sao phải làm vậy? Bây giờ ngươi động thủ cũng chưa chắc có thể giết được ta, trong khi chính ngươi có thể sống được bao lâu? Thần tộc không có ngươi thì chẳng lẽ trông cậy vào Nhật Miện chấn hưng cả tộc? Tiên tộc có bốn vị Thiên Tôn, thần tộc tính cả Thần Hoàng Phi thì mới có ba vị. Hiện tại thế cục càng thêm hỗn loạn, chính bọn họ cũng không rõ ai là người của ai. Thần Hoàng Phi yên lặng nhìn ả, khí tức trung chuyển, bình tĩnh đáp, ta đã sống đủ rồi. Ta chỉ không biết các ngươi đã cấu kết với bọn họ từ khi nào. Hẳn là không lâu đúng không?

mọi việc đều nằm trong sự khống chế của hắn, những kẻ nào muốn gây rối đều sẽ phải chết, dù hắn phải bại lộ thực lực thì cũng không sao. Biến cố này xảy ra quá nhanh, nhanh đến mức hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa thực lực Tô Vũ triển lộ ra mạnh hơn lúc trước rất nhiều, thậm chí hắn có thể một mình đấu với Tử Vân Hầu, ban nãy mình hắn trấn áp đối phương, năm người còn lại có vẻ không dốc sức nhiều. Mái tóc bạc của Tô Vũ bay múa, hắn tươi cười sáng lạng nhìn tứ phương và chỗ sâu trong dãy núi, hút đủ chưa? Nhiều thiên tôn đã chết như vậy, ngươi luôn cướp đoạt chiến lợi phẩm và lực lượng quy tắc của ta mà vẫn chưa đủ sao? Khi nào ngươi mới ra ngoài được? Ánh mắt Tô Vũ xoáy thẳng vào trong, dường như hắn đang nhìn thấy một cánh cửa. Tô Vũ cảm nhận được có đại trận nào đó luôn rút ra lực lượng quy tắc của các cường giả chết đi trong lúc đại chiến, kể cả lực lượng huyết nhục của bọn họ. Tô Vũ nhìn Nguyệt Chiến, cười lạnh, tôn tử, trở về phòng thủ đi. Ngươi chết đã đủ rồi, mẹ ngươi sắp ra rồi. Tôn tử nhà ngươi thật tàn nhẫn, cố ý không dốc toàn lực cứu ngươi đúng không? Thật giỏi, ngươi trơ mắt nhìn kẻ cầm rìu và cầm kiếm kia chết đi chỉ để mẹ ngươi sớm ra ngoài, ta nói không sai chứ. Nghe vậy, có người biến sắc. Nguyệt Chiến lạnh lùng nhìn Tô Vũ, lão không đáp lời mà chỉ quát, lui. Một đám cường giả nhanh chóng lui về trốn trong đại trận. Nguyệt Chiến, Nguyệt Hạo, Nguyệt La, lão nhân đầu bạc, huynh đệ sinh đôi, hai vị thiên tôn ma tộc, tám vị cường giả trốn vào trong bát vực tỏa thiên trận. Hình chiếu bà Long Thú cũng lập tức rút lui theo. Lúc trước bọn họ có mười mấy vị thiên vương, đến hiện tại chỉ còn lại một nửa. Bên phía vạn tộc, mọi người sôi nổi hội tụ, cả đám đều thở hồng hộc nhìn về phía Tô Vũ, vẻ mặt lộ sự kinh hãi. Thiên cổ hôi, bà ta sắp ra rồi ư? Tô Vũ lắng lặng quan sát hỏi lâu mới đáp, sắp rồi. Thiên cổ nhíu mày, người đã cảm nhận được thì tại sao lại không ngăn cản? Vì sao Tô Vũ không ngăn cản bọn họ rút lực lượng? Kỳ thật vạn tộc còn chưa kịp cảm ứng. Tô Vũ cười lạnh, ngu xuẩn. Ngăn cản làm gì? Hiện tại ra nhanh thì thực lực sẽ giảm sút một chút, nếu chờ đợi thì các ngươi cũng không giải quyết được đám tôn tử kia, còn bà ta ra ngoài thì lại mạnh hơn. Hiện giờ cho bà ta ra thì sao chứ? Đây là quyết định sau khi Tô Vũ đã cân nhắc kỹ. Hơn nữa hắn muốn ngăn cần thì cũng không dễ, có lẽ đám người Nguyệt Chiến đã bố trí đại trận từ trước. Tô Vũ không nói gì nữa, đám cường giả kia đã rút lui, những người khác thì không rút nhanh được như vậy, hắn mang theo vài vị thiên tôn đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, điên cuồng giết chóc trước ánh mắt của tất cả mọi người. Trong nháy mắt, mấy chục cổ thú, mười mấy vị hợp đạo chỉ mạch ngục vương đã bị bọn họ tàn sát hầu như không còn. Tô Vũ thu gom thi thể, hắn tạm thời không động đến thi thể vạn tộc trừ thi thể ma tộc, đám người thiên cổ cũng vội vã đi nhặt xác, sợ bị Tô Vũ lần nữa thu gom sạch sẽ. Chiến đến lúc này, Tô Vũ đã thu hoạch được một đống thi thể lớn. Có vài vị thiên tôn đã chết, cũng có không ít thiên vương ngã xuống. Đám người cự phủ cảm thấy mình là vô địch, gặp kẻ nào giết kẻ đó, vạn tộc và chỉ mạch ngục vương đều không làm được gì. Lúc này bọn họ đều đang nhếch miệng cười hết sức đắc ý, sau một hồi giết chóc, số lượng cường giả trên chiến trường đã giảm đi rất nhiều. Lúc này, một cánh cửa như ẩn như hiện. Có thể nhìn thấy một nữ tử mặc hắc giáp mơ hồ trong cánh cửa, bà ta đang cố gắng xông ra ngoài, thanh âm băng hàn tận xương của bà ta vang lên, "Tô Vũ, khi bổn tọa ra ngoài, ta sẽ giết ngươi đầu tiên." Tô Vũ nhe răng, "Khi ngươi ra ngoài, nếu hôm nay ta không đánh chết ngươi thì ta không tên là Tô Vũ. Đừng có kẻ nào cướp với ta." Thiên cổ, có phải ta tốt bụng lắm đúng không? Ta đánh chết vài vị thiên tôn giúp các ngươi, đám vô dụng các ngươi muốn giết một tên thôi cũng khó. Hiện giờ nữ nhân này mà ra ngoài, ta bảo đảm, nếu sáu người chúng ta không đánh chết ả thì tuyệt đối không lui. Chiến khí tức Tô Vũ càng thêm cường đại, hắn cười cực kỳ ngông cuồng, ta thích hỗn chiến. Hôm nay nếu không tiêu diệt được tội tộc thì có vẻ ta chỉ là kẻ vô năng. Nếu đã muốn chơi thì phải chơi lớn một chút, nếu chủ nhân quy tắc mà không chết thì các ngươi còn không biết thiên hạ này họ gì. Đám người thiên cổ trầm mặc. Nữ nhân kia thật sự sắp ra ngoài. Bấy giờ, chỉ mạch ngục vương đã lui lại đến sau đại trận. Việc xuất trận nghênh chiến phía trước có vẻ mang mục đích cố ý tặng mạng cho địch, hoặc nên nói là chết bao nhiêu cũng được để rút ra lực lượng lôi kéo người sau cửa ra ngoài. Mua nước tương tề 353 là một thuật ngữ mạng tại Trung Quốc, nghĩa đen của nó là ra cửa hàng mua nước tương. Thuật ngữ này có hai cách dùng, một là theo nghĩa đen, con nhà người ta đã đi mua nước tương được rồi, ý chỉ rằng đứa nhỏ đã lớn, đã có thể giúp đỡ việc vặt trong gia đình. Một cách dùng khác được sử dụng trên mạng Internet, thể hiện sự không quan tâm đến một đề tài xã hội nào đó, mang hàm ý tôi không liên quan tới chuyện này, tương đương với từ người qua đường. Trong điện ảnh, diễn viên quần chúng cũng được gọi là mua nước tương. Thuật ngữ này được lưu truyền trên mạng từ năm 2008, phóng viên Lưu Lệ Di của đài truyền hình Quảng Châu phỏng vấn ngẫu nhiên một người dân, xin hỏi bạn có ý kiến gì với diễm chiếu môn không? Một bạn nam được phỏng vấn đã thông dong trả lời, liên quan gì đến tôi chỉ đi mua nước tương thôi. Những lời này nhanh chóng được lan truyền trên mạng Internet. Hình ảnh cũng bị cư dân mạng chỉnh sửa, chàng nước tương trở thành đối tượng trêu chọc của cộng đồng mạng,

nếu hắn không dùng bản lĩnh thật thì rất khó để nhanh chóng đánh chết một vị thiên tôn. Ba người liên thủ thì có thể giết gã nhưng cũng không quá nhanh. Thiên địa tứ phương duy ta Nguyệt Hạo bỗng nhiên phát hiện tất cả thanh âm bốn phía quanh mình đều biến mất, dường như gã đang tồn tại trong một tân thiên địa. Đây không thực sự là thiên địa của Tô Vũ mà chỉ là hình chiếu. Ta trưởng khống vũ trụ văn minh Tô Vũ lớn tiếng nói, Tam Nguyệt, ba người trăm đạo, giết hắn. Trong thiên địa hiện ra thân ảnh Tam Nguyệt, khí tức lão tăng mạnh, trong đầu trống rỗng, dường như lão đang nắm giữ trăm đầu đại đạo chỉ trong chớp mắt. Lão rít gào một tiếng, bản thể phóng đại ngàn vạn lần, cầm trúc gõ mạnh lên đầu Nguyệt Hạo. Lôi bạo, ba ngươi vạn lôi tử hình, giết. Lôi bạo cũng trở nên vô cùng cường đại, lực lượng lôi đình bùng nổ, oanh. Vậy. Áp. Khóa. Phong. Trấn một đám chữ hiện ra, từng âm thanh lớn như tiếng chuông chấn động màng tai Nguyệt Hạo, Nguyệt Hạo khiếp hãi tới không kịp phản ứng. Thời gian đình trệ. Một tiếng cười khẽ vang lên, thời gian trong thế giới nho nhỏ dường như ngừng trôi, tốc độ dòng chảy chênh lệch so với ngoại giới. Giờ khắc này Tô Vũ mới dùng đến bản lĩnh chân thật của mình. Nguyệt Hạo bị lực lượng đại đạo trấn áp, gã điên cuồng rít gào lên, giãy dụa kịch liệt, nhưng thực lực gã đã bị suy yếu ít nhất 3 phần, trong khi Tam Nguyệt và Lôi Bạo lại mạnh hơn 3 phần so với khi trước. Bên tai Lôi Bạo vang lên thanh âm Tô Vũ, nếu ngươi còn ẩn giấu thực lực thì ta sẽ giết chết ngươi tại đây, bùng nổ toàn lực đánh chết hắn cho ta. Trong lòng Lôi Bạo chấn động kịch liệt, đây là cái gì? Chúng ta đang ở đâu? Gã không dám che giấu nữa, một cổ lực lượng lôi đình cường hãn bổ trúng Nguyệt Hạo, thân thể cổ thú của gã nổ tung, Tô Vũ vẫn chưa ra mặt, hắn đang trấn áp Nguyệt Hạo, tăng cường thực lực cho hai vị cường giả. Vận đen hội tụ. Tô Vũ quát khẽ một tiếng, Nguyệt Hạo muốn tránh lui nhưng dường như chân gã giảm hụt vào khoảng không. Kỳ thật bọn họ vốn đang chiến trên không, làm gì có chuyện bước hụt, nhưng ngay khoảnh khắc vừa rồi gã thật sự đã giảm hụt, gã lão đảo rồi bị cây trúc của Tam Nguyệt đánh trúng, ầm một tiếng, Nguyệt Hạo té ngã lộn nhào, trực tiếp bị gậy trúc của Tam Nguyệt đánh nát nửa người. Khuôn mặt Nguyệt Hạo lộ về tuyệt vọng. Đây là đâu? Tô Vũ, rốt cuộc ngươi đang làm gì ta? Dù gã yếu ớt thế nào thì cũng không đến mức bị giết trong nháy mắt, nhưng ở nơi đây, gã có cảm giác thời gian đình trệ, toàn bộ thế giới đều đang đối nghịch với mình, không chỉ thế, tất cả các loại lực lượng cũng đang trấn áp bao trùm lên mình. Hiện tại bước chân còn bị hụt được, vận xui như vậy không phải ai cũng có. Oanh. Lực lượng lôi đình của Lôi Bạo buông xuống, đánh cho gã quay cuồng không thôi. Nguyệt Hạo muốn giãy dụa nhưng vô số xiển xích bay lên đã khóa chặt gã, Nguyệt Hạo giãy dụa điên cuồng nhưng tốc độ Tam Nguyệt và Lôi Bạo đều nhanh hơn, bọn họ đã lao đến tấn công. Âm ầm ầm. Tiếng vang lớn vang lên liên miên, thân thể cổ thú của Nguyệt Hạo hoàn toàn bị đánh nát bấy. Lôi Bạo và Tam Nguyệt đều kinh hãi. Tam Nguyệt biết chân tướng nhưng đây là lần đầu tiên lão trải nghiệm, không ngờ chiến đấu trong thiên địa của Tô Vũ là như thế này. Hơn nữa nơi đây còn không phải thiên địa chân thật mà chỉ là hình chiếu đại đạo mà thôi, nhìn xem, Nguyệt Hạo hoàn toàn không có sức phản kích ở nơi đây. Nguyệt Hạo, ngươi giết người của ta, đã nợ thì phải trả. Tam Nguyệt rất muốn mắng hắn là đỏ không biết xấu hổ. Vớ vẩn. Những người tự bạo lần trước chẳng có kẻ nào chết cả. Dê. Tô Vũ quát chói tai, Tam Nguyệt tỉnh táo nhanh chóng tấn công Nguyệt Hạo, Nguyệt Hạo càng thêm tuyệt vọng. Gã muốn kéo dài thời gian đến khi Ngục Thanh thoát ra, nhưng hiện tại gã phát hiện mình không làm được, gã đang đối diện với tử vong gần hơn bao giờ hết. Tô Vũ. Nguyệt Hạo cười thảm, ngươi cho rằng mình có thể thắng sao? Ngươi sai rồi, ngươi không thắng được. Dù Nhân Hoàng trở về thì hắn cũng sẽ thua. Hỗn độn sắp trỗi dậy, thời đại khai thiên bùng nổ, một đám cường giả tuyệt thế đều sẽ lần lượt quay lại. Các ngươi không thắng được đâu. Ta chờ ngươi, giờ ta xuống dưới gặp đám thủ hạ của ngươi trước, dù đã chết thì ta cũng phải giết bọn họ thêm lần nữa xin lỗi, là ta lừa ngươi thôi, ngại quá, bọn họ vẫn còn sống. Nguyệt Hạo trừng mắt. Ngay sau đó Tam Nguyệt đã vung cây trúc, Lôi Bạo bùng nổ lôi đình, Tô Vũ dùng búa nện xuống. Oanh. Âm thanh chấn động vang vọng thiên địa, biển ý chí của Nguyệt Hạo nổ thành hư vô. Trong biển ý chí nổi lên sóng to ngập trời kèm theo oán niệm, phẫn nộ và không cam lòng. Bọn họ không chết ư, gã không tin. Giờ khắc này gã muốn nghe tin những kẻ đó đều đã chết thảm chứ không phải bọn họ vẫn còn sống. Tô Vũ lộ vẻ hờ hững nhìn ý chí lực tàn lưu của Nguyệt Hạo, hắn vung tay lên đánh tan rồi biểu môi cười lạnh, dám đấu với ta ư, ta muốn đùa chết ngươi thì quá đơn giản oanh. Thiên địa tiêu tán. Ba người lại xuất hiện, mà đại chiến chỉ vừa mới bắt đầu. Lực lượng tăng thêm trong cơ thể Lôi Bạo tản đi. Bất giác khiến thực lực gã trượt xuống một mảng lớn, nhưng đây chỉ là ảo giác mà thôi, trên thực tế chỉ là lực lượng Tô Vũ giao cho gã ban nãy bị hắn thu hồi lại. Lúc này, ánh mắt Lôi Bạo lộ vẻ sợ hãi tới khủng hoảng. Gã đã hiểu rồi. Đó là thiên địa. Tô Vũ sáng lập tân thiên địa. Gã hoảng hốt nhìn Tô Vũ, vì sao ngươi lại bại lộ với ta?

Võ Hoàng hoặc là đám người Văn Vương, Nhân Hoàng. Y có thể ăn được sao? Đây là cơ hội cuối cùng của y rồi, y nhất định phải ăn bằng được. Oanh! Thông Thiên Hầu hóa thành một cánh cửa lớn, cánh cửa có dấu hiệu nứt toát, Tô Vũ không nhịn được mắng y, nhổ ra. Tự làm mình nổ chết thì ngươi mới vui lòng đúng không? Có điều Thông Thiên Hầu đã bất chấp. Không nhổ, có chết ta cũng không nhổ. Thông Thiên Hầu biết Tô Vũ lo lắng điều gì, nhưng y không thể bỏ được, bởi vì về sau sẽ khó có được cơ hội như vậy nữa. Hôm nay Tô Vũ giết gần hết cường giả chỉ mạch Ngục Vương. Giờ mà nhổ ra thì chẳng lẽ ta phải đi ăn thi môn ư? Cánh cửa hóa thân của y bị lực lượng cường đại trùng kích dẫn tới bay loạn khắp nơi, Tô Vũ thu hồi lực lượng thiên địa của chính mình. Giờ khắc này, có một cảm giác sợ hãi mơ hồ truyền về địa ngục môn. Ngay sau đó, một tiếng rống to vang vọng tứ phương, "Tô Vũ, khi bổn tọa đi ra ngoài, bổn tọa sẽ giết ngươi." Đó là bản tôn của bà Long Thú. Nó phẫn nộ, khó hiểu, nghi hoặc, ta mà sợ hãi ư? Ở thời khắc cuối cùng, ý chí lực của nó truyền đến cảm xúc sợ hãi, chuyện gì vậy? Phân thân của ta cường đại như thế, sao có thể sợ hãi được? Âm ẩm âm. Tiếng nứt vỡ vang lên. Tiếng động ấy truyền đến từ trong cơ thể Thông Thiên Hầu, y cưỡng ép cắn nuốt những cánh cửa kia, hiện giờ chúng muốn nổ tung. Cùng lúc đó, huynh đệ sinh đôi, Nguyệt La, lão nhân đầu bạc đều hộc máu. Giữa mày bọn họ đều nứt toát ra, máu bắn tung tóe. Đám thiên vương cũng thế, có hai vị thiên vương vốn đang gặp nguy cơ, lúc này lập tức bị cường giả vạn tộc chém giết đương trường. Lão nhân đầu bạc bị mất cửa lần thứ hai, lão đã bị phản phệ dẫn tới thương thế rất nặng. Đối thủ của lão là Thánh Hầu. Đệ nhất cường giả tiên tộc, Thánh Hầu ra chưởng đánh vỡ đầu lão, lão nhanh chóng mọc lại một cái đầu mới sau đó liên tục lùi tránh, lão đang đối diện với nguy cơ tử vong khủng khiếp. Đúng lúc này, Nguyệt La vội lao lên ngăn cản thiên cổ giúp lão nhân đầu bạc, mấy người nguyên một gào thét, mọi người chấn động, màn tai bị chấn vỡ. Giữa mày Nguyệt La vỏ ra, bất quá khí tức lại trở nên cường đại thêm ba phần, ả không những không suy yếu mà ngược lại còn mạnh hơn. Trong tay ả đột nhiên xuất hiện một dải lụa rực rỡ, nó bay ra cuốn lấy lão nhân đầu bạc lôi đi, bản thân ả cũng lùi lại, mang theo lão nhân đầu bạc chạy trốn về phía địa ngục môn. Nguyệt Chiến và huynh đệ sinh đôi thấy thế thì cũng lập tức chạy theo, hai vị thiên tôn ma tộc cũng thế. Trốn. Không thể chiến tiếp nữa. Tô Vũ không ra tay cũng không đuổi theo. Nguyệt La mạnh hơn lúc trước, vì cứu lão nhân đầu bạc mà nữ nhân này không ẩn giấu nữa, thật cổ quái. Nhưng sau đó Tô Vũ nhanh chóng hiểu ra, ánh mắt hắn nheo lại. Bọn họ là cùng một phe. Nguyệt La và lão tóc bạc kia là một phe, có khả năng đều là người của Bách Chiến. Nói cách khác, hai vị thiên tôn này đều là người của Bách Chiến. Thật khó mà tưởng tượng nổi, không phải chỉ có một người mà là những hai người. Có lẽ trong đám thiên vương hợp đạo kia cũng có người của Bách Chiến, nhưng giá trị không bằng thiên tôn nên tuy rằng có người đã chết nhưng Nguyệt La vẫn không bùng nổ toàn lực. Mãi đến lúc này này à thấy lão nhân đầu bạc sắp bị giết thì mới không thể không ra tay cứu. Tô Vũ nhìn lôi bạo cúi đầu không dám hé răng. Tô Vũ bật cười, thú vị thật. Thanh âm vang lên trong tai lôi bạo, thực sự rất thú vị. Chi mạch Ngục Vương còn lại 5 vị thiên tôn vậy mà 2 vị trong số đó lại là người của Bách Chiến. Không biết chi mạch Ngục Vương biết rồi có khóc hay không, 7 vị thiên tôn chạy trốn nhưng những thiên vương hợp đạo còn lại thì không thể trốn thoát. Đám người thiên cổ vừa truy sát vừa thuận thế xử lý bọn họ. Tô Vũ thì không đuổi theo, hắn chỉ giải quyết những cường giả chỉ mạch Ngục Vương và cả cường giả ma tộc còn đang ở gần xung quanh. Bên phía ma tộc cũng có người chạy trốn. Tô Vũ thấy những ma tộc từ hạ giới đi lên vô cùng dứt khoát chạy đi, kỳ thật bọn họ đã muốn đào thoát từ trước, lúc này thấy những người khác tan tác thì lập tức thiêu đốt khí huyết phá không bỏ chạy. Bên phía thần tộc và tiên tộc vốn có vài người muốn truy đuổi nhưng lại nhanh chóng từ bỏ. Đám Tịch Vô Lộ ánh mắt phức tạp nhìn bọn họ trốn thoát, không hề đuổi giết, khi còn ở hạ giới, các tộc hợp tác không thôi, giờ phút này thực lực đám người ma kích yếu ớt, bọn họ muốn trốn thì cứ để bọn họ trốn đi. Những kẻ này vừa tới thượng giới cách đây không lâu, chưa chắc đã biết chuyện gì xảy ra. Hôm nay, ma tộc bỗng nhiên hợp tác cùng chi mạch Ngục Vương khiến vô số cường giả ma tộc bị giết. Nếu không thể thay đổi cục diện thì xem như ma tộc xong đời. Tô Vũ không quản những kẻ đó, hắn mang theo mấy người Tam Nguyệt nhanh chóng đánh chết đám cường giả tan tác xung quanh. Ở đây, hợp đạo chỉ là pháo hôi. Giết chóc diễn ra không ngừng. Hắn không đuổi giết đám Nguyệt La bởi vì hắn biết Ngục Thanh sắp thoát ra. Quả nhiên, khi đám người Nguyệt Chiến chạy đến gần địa ngục môn, âm một tiếng, một cổ khí tức vô cùng cường đại bạo phát, bất giác thiên địa lập tức trở nên an tĩnh. Một tồn tại khủng bố. Chủ nhân quy tắc chân chính xuất hiện. Đây có thể là lần đầu tiên vạn giới xuất hiện kẻ có chiến lực chủ nhân quy tắc hoàn chỉnh trong 10 vạn năm qua, còn Võ Hoàng hay Tử Linh Đế Tôn thì đều đang ở trạng thái bị phong ấn. Bách Chiến thì hiện tại không rõ thực lực ra sao, hắn ta chưa từng ra tay toàn lực. Trong núi sâu, một tồn tại đáng sợ mặc hắc giáp xuất hiện. Đám người Nguyệt Chiến vô cùng vui sướng. Cuối cùng người cũng ra rồi. Chí Tôn sư tỷ, các vị thiên tôn của chi mạch Ngục Vương vui mừng hét lên, thậm chí mừng đến phát khóc. Trừ 7 vị thiên tôn bọn họ ra chỉ còn không đến 10 vị hợp đạo. Phải biết rằng, lúc trước ma tộc và cả chỉ mạch Ngục Vương có hơn 100 hợp đạo, kết quả đến lúc này tính cả thiên tôn thì cũng không đến 20 vị. Tổn thất quá thảm trọng. Lúc này, đám thiên cổ vội dừng bước. Vạn tộc còn hơn 100 vị hợp đạo, mười mấy vị thiên vương và một vài thiên tôn. Tất cả hội hợp cùng nhau, sắc mặt ngưng trọng. Kê kia đã thoát ra. Sau khi vài vị thiên tôn bị giết, thiên vương gần như bị chém tận giết tuyệt, vị này mới thoát ra, hơi muộn, có lẽ vì khí vận đã bị Tô Vũ cướp đoạt. Tốt lắm. Ngục Thanh lạnh lùng bước đến, bà ta xuất hiện trước mặt đám người Nguyệt Chiến, ánh mắt sắc như đau nhìn về phía phe Tô Vũ. Đám người Tô Vũ thì không sao, nhưng hợp đạo bình thường thì tức khắc đổ máu thất khiếu. Đây là vị giai áp chế. Giờ khắc này, biểu hiện vị giai áp chế vô cùng rõ ràng. Bà ta là chủ nhân quy tắc chân chính. Ngục Thanh bùng nổ khí tức che trời lấp đất, chấn nhiếp tứ phương. Có lẽ thực lực bà ta không mạnh hơn đám người Nguyệt Chiến bao nhiêu, nhưng khí tức uy áp thật sự rất mạnh, chỉ sợ đây cũng là lần đầu tiên Tô Vũ gặp được tồn tại có uy áp cường đại như vậy. Đến lúc này Tô Vũ mới hiểu được rằng có lẽ vong linh chỉ chủ còn chưa đạt tới cấp bậc chủ nhân quy tắc. Ngục Thanh đi hài đen, thân mặc chiến giáp, cầm một cây trường thương màu đen trong tay, từng bước đi đến, dù đám người Tô Vũ có đông đảo thiên tôn thì bà ta cũng không sợ. Dù bà ta không thể giết hết tất cả, nhưng nếu muốn chạy trốn thì những người này khó có thể cản được bà ta. Chủ nhân quy tắc không giống thiên tôn, lĩnh ngộ giống nhau không chứng tỏ thiên tôn là chủ nhân quy tắc. Dù có là thiên tôn đỉnh cấp thì vẫn có chênh lệch. Bà ta bước đến, nơi ánh mắt đảo qua mọi người đều liên tục tránh lui. Khi bà ta nhìn Tô Vũ, hắn lại tươi cười, bình tĩnh nói, chúc mừng. Báo danh đi để mọi người còn biết ánh mắt Ngục Thanh lãnh lệ, nhưng vẫn đáp, Ngục Thanh. Môn đồ thứ 9 dưới trướng thánh chủ Tô Vũ hít sâu, đỏ đệ của Ngục ư, đừng đùa, ngươi xếp hạng thứ 9, vậy Ngục có 9 đô đệ là chủ nhân quy tắc sao? Nếu vậy chẳng phải những tồn tại cường đại như đám người Nhân Hoàng và Văn Vương đều quá mất mặt à, ta không tin. Nhân Hoàng có đồ đệ là chủ nhân quy tắc không? Mà bọn họ có đồ đệ không? Văn Vương thu nhận một ít học sinh chỉ là đệ tử ký danh chứ chưa từng chính thức thu đỏ đệ. Hình như Nhân Hoàng cũng không có. Mặc kệ là có hay không, Tô Vũ không tin cả 9 đồ đệ của Ngục Vương đều là chủ nhân quy tắc. Đương nhiên không thể chắc chắn. Không ai biết sau địa ngục môn có cái gì, có lẽ thật sự có thì sao? Chẳng lẽ phần lớn đệ tử môn nhân của Ngục Vương đều đang ở sau cửa? Bọn họ đột phá ở đó ư, nếu vậy thì có 9 vị chủ nhân quy tắc cũng không phải điều không thể lý giải. To gan. Ngục Thanh gần giọng, người không xứng hô thẳng tên thánh chủ, người muốn chết à? Tô Vũ bật cười, với ta, Ngục chỉ là kẻ phản nghịch, không xứng nói chuyện cùng ta. Ta là nhân chủ, là chủ nhân của nhân tộc, Ngục chỉ là một kẻ phản bội nhân tộc mang theo vài kẻ phản nghịch mà dám nói ẩu nói tả trước mặt ta sao? Ngươi cũng vậy, chỉ là chủ nhân quy tắc nhưng lại không biết chính mình là ai đúng không? Tô Vũ trào phúng, một vị chủ nhân quy tắc cộng thêm 7 vị thiên tôn thì đã nghĩ là mình rất mạnh sao? Hắn nhìn quanh một vòng, để ta xem nào, hình như phe chúng ta có không ít thiên tôn, phe hắn đã có 7 vị. Tiên tộc có 4 vị, thần tộc có 3 vị, nhưng Nguyệt Thiên Tôn không có thân thể nên tính là 2 vị. Còn lại Minh, Phượng vẫn còn thực lực thiên tôn, tính cả Hỗn Độn Long và Bát Dực Hổ thì vạn tộc có 10 vị. Tổng cộng là 17 vị cường giả cấp bậc thiên tôn. Ngục Thanh không để ý đến hắn, bà ta nhìn Hỗn Độn Long và Bát Dực Hổ, ánh mắt lãnh lệ, các ngươi muốn làm phản. Ngục Thanh nhìn Hỗn Độn Long và Bát Dực Hổ, ánh mắt lãnh lệ, các ngươi muốn làm phản. Trên người bà ta hiện ra một cổ khí tức ngập trời, đó là khí tức hỗn độn và cũng là ý chí hỗn độn, đại biểu ý chí của những tồn tại cường đại trong thế giới phía sau cửa. Từng luồng ý chí hỗn độn oanh kích thiên địa. Cổ thú phía sau Bát Dực Hổ và Cự Long cục đuôi đồng loạt rít gào, ánh mắt đỏ như máu, sau đó lập tức lao đi tấn công cường giả vạn tộc. Oanh! Chuyện này nằm ngoài dự đoán của mọi người. Đám thiên tôn nhanh chóng ra tay, không quan tâm bọn chúng là do Bát Dực Hổ và Cự Long mang đến. Trong nháy mắt, mười mấy cổ thú đã bị giết, nhưng cũng có 7, 8 vị hợp đạo vạn tộc đã ngã xuống. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, hơn 20 vị hợp đạo đã chết. Hỗn Độn Long và Bát Dực Hổ tụ tập đến gần, ánh mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm Ngục Thanh. Ngục Thanh vô cùng bình tĩnh, các ngươi đều là hỗn độn cổ tộc, sao lại dám cãi lời ý chí hỗn độn? Hãy lại đây, để ta sử dụng, các ngươi hãy lập công chuộc tội, nếu không các ngươi chắc chắn phải chết. Ý chí hỗn độn trên người bà ta càng thêm mãnh liệt, quấy nhiễu hai vị hỗn độn cổ thú. Vạn tộc nhanh chóng tránh xa bọn chúng. Thật đáng sợ. Đám người thiên cổ kinh hãi thót tim. Hai vị này có chống cự được hỗn độn quấy nhiễu không? Đột nhiên Tô Vũ tức giận lên tiếng, giả vờ làm gì? Định qua đó giả vờ đầu nhập rồi cho bà ta một đòn trí mạng à? Thôi đi, lão bà này tuyệt đối sẽ không tín nhiệm các ngươi 100% đâu hả? Ánh mắt Bác Dực Hổ đột ngột trở nên tỉnh táo, nó lộ vẻ cổ quái hồi, vì sao lại không tin tưởng chúng ta? Tứ Phương an tĩnh, sắc mặt Ngục Thanh hơi đổi. Bọn họ không bị quấy nhiễu ư? Tô Vũ cạn lời, nếu bà ta không ngu thì đương nhiên sẽ không tin tưởng các ngươi, nhưng ta có cảm giác ả rất ngu. Bác Dực Hổ vô cùng buồn bực, Vũ Hoàng, ngươi đừng quấy rối nữa được không? Vất vả lắm chúng ta mới thiết kế ra được mấy phương án nhưng đều bị ngươi phá hỏng. Ta đã tính rồi, vừa rồi ả muốn khống chế chúng ta cho ả khống chế là được, không phải ai cũng gian xảo. Khụ khụ, đọc nhiều sách giống như ngươi, nó buồn bực muốn chết. Tô Vũ chết tiệt. Kế hoạch của nó rất tốt, Ngục Thanh chưa chắc đã nhìn ra được. Ta giả vờ bị bà ta khống chế, sau đó các ngươi đánh tới lưỡng bại câu thương, ta và Cự Long cục đuôi quay đầu phản kích, nhưng giờ lại bị ngươi phá hỏng rồi, Tô Vũ, cả nhà ngươi đều là đồ khốn kiếp. Một con hổ đọc sách như ta vất vả lắm mới nghĩ ra vài kế thì đều bị Tô Vũ phá mất, nó càng nghĩ càng giận. Bác Dực Hổ buồn bực, Vũ Hoàng, chúng ta đã thỏa thuận tự lo việc của mình, ngươi cứ phá hỏng chuyện của ta làm gì? Tô Vũ nhún vai, ta cảm thấy bà ta không ngốc, nếu bà ta cho các ngươi làm tiên phong thì chẳng phải là sẽ khai chiến với ta sao? Nếu ta không cẩn thận đánh chết các ngươi thì làm sao bây giờ? Còn nữa, Hỗn Độn Long, ngươi vẫn còn giả vờ à? Cái đuôi bị chặt đứt lần trước đến giờ vẫn chưa khôi phục hoàn toàn. Một kẻ có thể đánh nguyệt chiến như ngươi ngụy trang như vậy thì hơi quá rồi đấy, ngươi liên thủ cùng Bác Dực Hổ đánh huynh đệ sinh đôi mà người ta chẳng bị thương chút nào kia kìa. Có Hỗn Độn Long cũng khôi phục tỉnh táo, y bất đắc dĩ nhìn Tô Vũ, Tô Vũ, sao ngươi cứ phá hỏng kế hoạch của chúng ta? Tứ Phương, tất cả mọi người đều ngây ngốc. Má nó, hóa ra hai cổ thú vẫn luôn che giấu thực lực và giả vờ mất khống chế, bọn chúng nghĩ Ngục Thanh là đỏ ngu à? Đối diện, sắc mặt Ngục Thanh không tốt lắm, giọng bà ta âm trầm, vì sao các ngươi có thể thoát khỏi khống chế? Ý chí của tồn tại trong hỗn độn có lực khống chế rất mạnh đối với hỗn độn cổ thú, nếu không thì đã chẳng để bà ta ra ngoài đại biểu hỗn độn thu phục đám hỗn độn cổ thú kia. Nhưng lúc này khả năng khống chế ấy đã bị hai cổ thú phá giải. Bác Dực Hổ vẫy cánh, ta cho ngươi biết làm gì. Nó không khách khí, nói thẳng, ngươi tróc ý chí hỗn độn ra, ta chia với Hỗn Độn Long, sau đó chúng ta sẽ trực tiếp rời đi. Chúng ta nói được thì làm được. Ngục Thanh, đừng tự chiến với chúng ta chỉ vì ý chí hỗn độn. Tuy ngươi lợi hại, ta và Hỗn Độn Long liên thủ cũng chưa chắc có thể địch nổi ngươi, nhưng ngươi phải nghĩ thật kỹ, ngươi có thể địch nổi tất cả mọi người ở đây sao? Tô Vũ cười tủm tỉm hùa theo, cho ta ý chí hỗn độn thì ta cũng sẽ lập tức rời đi, ta nói được thì làm được. Ngục Thanh, ngươi muốn giết ta cũng không dễ đâu. Sắc mặt đám thiên cổ đều thay đổi. Ngươi đùa gì vậy? Tô Vũ nghiêm túc nói, không lừa ngươi, ta muốn giết chết ngươi, nhưng nếu ta mà tự chiến với ngươi thì biết đâu kẻ khác sẽ nhân cơ hội nhặt tiện nghi. Ngươi cảm thấy ngươi mạnh nhất vạn giới này ư? Ngươi nghĩ nhiều rồi. Đến ta còn không dám tự phụ như vậy, huống chi ngươi chỉ là một kẻ mới ra ngoài. Tô Vũ cười gần, không nói đâu xa, Nguyệt La và lão quỷ lông trắng kia rốt cuộc có phải người của ngươi hay không? Với chỉ số thông minh của ngươi thì đúng là chưa chắc đã có thể phát hiện được. Tô Vũ cười lớn, kỳ thật ta chưa từng ngăn cản ngươi ra ngoài, không thì ngươi cho rằng mình có thể ra ngoài thuận lợi như vậy chắc? Ta thả ngươi ra là để ngươi khắc chế một vài người nào đó, hiểu ý ta không? Ngục Thanh lạnh lùng nhìn hắn, ngươi phải chết. Sắc mặt Tô Vũ lạnh đi, ngươi đang ép ta giết chết ngươi đúng không? Ngươi nghĩ mình là kẻ mạnh nhất vạn giới này sao? Ngươi có tin rằng chỉ cần ta phất tay một cái thì lập tức có chủ nhân quy tắc tới tự chiến với ngươi không? Mọi người kinh hãi, hắn đang nói thật hay giả? Tô Vũ đột nhiên rống to, Chu Tắc, nếu ngươi không tới đây thì Nguyệt La và lão quỷ lông trắng sẽ chết, ngươi bỏ mặc mẹ nhỏ của ngươi à? Chu Tắc. Tứ Phương chấn động, sắc mặt Nguyệt La khẽ biến, à, cảnh cáo Tô Vũ, Tô Vũ, ngươi cho rằng trò mèo của ngươi hữu dụng sao? Tô Vũ bình thản nói, có hay không ta tự biết. Còn con trai ngươi? Thôi, ngươi chỉ là tiểu tam, chắc gì hắn đã chấp nhận ngươi, hay để ta gọi nam nhân của ngươi tới cứu ngươi nhé. Nếu không cứu ngươi thì có phải hơi tàn nhẫn rồi hay không? Nguyệt La cười lạnh, Tô Vũ, ngươi thấy Ngục Thanh Chí Tôn trở về nên sợ hãi đúng không? Đừng dùng trò bẩn thỉu này để bôi nhọ ta. Á lạnh lùng nói, Chí Tôn, Tô Vũ là kẻ giỏi ăn nói, am hiểu nhất là kế ly gián. Ngục Thanh bình tĩnh đáp, ta biết, nhưng thiên cổ bỗng nhiên lên tiếng, Chu Tắc. Lão nhìn Tô Vũ, chẳng lẽ nhân chủ đang nói đến nhi tử của Bách Chiến? Tô Vũ cười tủm tỉm, ngươi đoán xem ta không đoán. Ngươi đã nói rõ ràng như vậy rồi thì ta còn đoán cái gì? Trong lòng lão có muôn vàng suy nghĩ, lúc này lão cảm thấy vô cùng bi ai, nhân chủ, có phải Bách Chiến cũng có rất nhiều cường giả dưới trướng tại hạ giới hay không? Tô Vũ nhướng mày, ngươi đoán tiếp đi. Mẹ nó, ta không đoán. Thiên cổ đã hiểu, xem ra 6.000 năm vạn tộc thống trị vạn giới kỳ thật chỉ là một trò cười. Bách Chiến, Tô Vũ, chi mạch Ngục Vương. Hóa ra sự thống trị của vạn tộc chỉ yếu ớt đến thế. Ngục Thanh lên tiếng, nếu ngươi muốn cầu hòa thì hôm nay hãy ngừng ở đây, các ngươi lui lại, kết thúc trận chiến này. Bà ta bỗng nhiên thay đổi thái độ. Lúc trước kêu đánh kêu giết, hiện tại bà ta bỗng nhiên muốn thương lượng. Bởi vì Ngục Thanh hiểu rằng vạn tộc, Tô Vũ và đám hỗn độn long sẽ không liên thủ mãi mãi, so với việc hiện tại tự chiến với bọn họ thì không bằng chờ bọn họ phân tán rút lui. Sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ tách ra. Khi ấy khai chiến đánh bại từng phe mới là thời cơ thích hợp để bà ta phát huy. Bà ta không quá ngốc. Tô Vũ nghĩ vậy. Mà cũng đúng thôi, tới cấp bậc này rồi sao có thể là kẻ ngu được. Kỳ thật Ngục Thanh rất sáng suốt. Bây giờ tam phương đang liên thủ, nhưng nếu bọn họ rút đi, sau đó tách ra hay mượn sức thì cũng sẽ dễ đối phó hơn hiện tại. Hiện tại tam phương đều lo rằng bà ta sẽ giết người cho nên vẫn một mực liên thủ với nhau. Ngục Thanh nhìn về phía cường giả vạn tộc, bình thản nói, giao chiến đến lúc này, phe Tô Vũ không tổn hao gì. Vạn tộc kiên quyết muốn làm kẻ chết thay cho hắn sao? Các ngươi tổn thất thảm trọng, nhưng cuối cùng đạt được cái gì? Tuy các ngươi có nhiều thiên tôn, nhưng nếu ta toàn lực ứng phó, không quan tâm đám người nguyệt chiến, chỉ nhắm giết thiên tôn vạn tộc thì toàn bộ các ngươi sẽ chết. Khi đó, dù chúng ta chết rồi thì kẻ được lợi cũng không phải là các ngươi. Cường giả vạn tộc biến sắc. Nếu chi mạch Ngục Vương thật sự nhắm đến bọn họ thì sẽ rất phiền toái. Tô Vũ thở dài, ai nói ta không tổn thất, hai vị thiên vương dưới trướng ta tự bạo đại đạo, lúc trước cũng đã mất nhiều vị thiên vương. Các ngươi quá độc ác. Ta vốn chẳng có vốn liếng gì mà còn mất nhiều người như thế. Dứt lời, hắn nhún vai, Lôi Bạo, Thiên Mệnh, các ngươi tránh ra, không phải người của ta thì giả vờ làm gì, trở về tìm Bách Chiến đi. Ta không gánh tội thay đâu, bên ta chỉ có 5 vị thiên tôn. Bách Chiến còn chưa tới mà ở đây đã có tới 4 vị thiên tôn phe hắn, hắn ta mới là kẻ đáng sợ. Tô Vũ cười híp mắt, hiện giờ thế lực mạnh nhất vạn giới là Bách Chiến, tiếp đó là tội tộc ngươi, sau đó mới là vạn tộc, cuối cùng là ta. Còn hai hỗn độn thú cô đơn này xếp cuối, thảm thật. Ít nhất ta vẫn mạnh hơn bọn chúng một chút. Hỗn độn long và Bát Dực Hổ không hé răng. Má nhà ngươi. Bát Dực Hổ biết Thiên Mệnh là người của Tô Vũ. Hơn nữa Tô Vũ vẫn còn không ít cường giả đang chờ ở trong hỗn độn. Ngục Thanh lắng lặng nhìn Tô Vũ, bà ta không còn táo bạo như trước, bình tĩnh nói, vậy tất cả rút lui đi, ta bảo đảm sẽ không xuống tay với các ngươi. Lần này ta ra khỏi địa ngục môn chỉ là để dò đường cho hỗn độn, tìm kiếm biện pháp trở về. Không phải chỉ có chúng ta muốn trở về vạn giới, còn rất nhiều người khác nữa, chúng ta đều chỉ là quân cờ, sao phải giết hại lẫn nhau. Bà ta không hung hăng như trước, vạn tộc lập tức động tâm. Giờ phút này có rất nhiều thứ bọn họ không nhìn thấu, lại phải lo lắng đề phòng vị chủ nhân quy tắc trước mặt thật sự nhằm vào bọn họ, có lẽ rút đi cũng là chuyện tốt. Đương nhiên tiền đề là sau khi bọn họ rút lui, Ngục Thanh không tiêu diệt từng thế lực. Thiên Cổ nhìn Tô Vũ rồi lại nhìn Ngục Thanh, rút đi là để chờ Ngục Thanh chí tôn chỉnh đốn thực lực sau đó tấn công chúng ta sao? Ngục Thanh bình tĩnh nói, mở thông đạo hạ giới ra, các ngươi đến hạ giới, sau đó phong bế thông đạo, như vậy chúng ta cách nhau một tầng trời thì tự nhiên sẽ không có cơ hội tấn công. Tại hạ giới, các ngươi có lực áp chế bổn giới, dù là ta thì cũng không có biện pháp phá giải. Tô Vũ biểu môi, bà ta là nhân tộc, tuy ngoài miệng không thừa nhận nhưng bản chất vốn là vậy, nói thế mà các ngươi cũng tin à? Nghe là đã biết không tin được rồi. Mấy người Nhật miệng đều biến sắc. Đúng vậy, bà ta là nhân tộc, tuy rằng hiện tại tự xưng thánh tộc nhưng bản chất vẫn là nhân tộc, làm gì có cái gọi là lực áp chế. Tô Vũ nói vậy nhưng trong lòng lại đang tự ngẫm. Nếu cứ tiếp tục như thế thì có lẽ trận chiến này không đánh được nữa, chỉ cần Ngục Thanh cho vạn tộc đủ bảo đảm là xong. Lúc này vạn tộc đang sợ hãi, bọn họ vừa sợ Tô Vũ, vừa sợ Ngục Thanh đồng quy vu tận với vạn tộc. Thế này thì không được. Hai phe liên thủ quá mạnh. Hắn liếc nhìn đám người Nguyệt La, Bách Chiến không có chút động tĩnh nào ư, phe Bách Chiến thật sự mặc kệ sao? Đây không phải tác phong của Bách Chiến. Chi mạch Ngục Vương lưỡng bại câu thương cùng vạn tộc cũng là mục đích của Bách Chiến đúng không? Chẳng lẽ bởi vì mình phong tỏa hạ giới nên Bách Chiến không có biện pháp liên hệ với thượng giới? Tô Vũ không ngừng tự hỏi. Hiện tại không phải là không thể ngừng chiến, nhưng Tô Vũ còn chưa đạt được mục đích. Không thể ngừng chiến lúc này được, nếu ngừng chiến, liên minh vạn tộc sẽ tan tác. Hắn nhíu mày liếc nhìn Thiên Cổ, Thiên Cổ có nhìn ra không? Nếu hiện giờ không xuất chiến thì vạn tộc sẽ sớm tách ra rồi bị tiêu diệt từng tộc một. Những gì Tô Vũ đang nghĩ tới, Thiên Cổ đều biết. Nhưng quả thật Thiên Cổ rất do dự, lão cảm thấy vô cùng bờ ai, kỳ thật vạn tộc không đủ sức phản kháng. So với Tô Vũ, Bách Chiến và chi mạch Ngục Vương thì có lẽ vạn tộc mới là phe yếu nhất. Giờ đại chiến thì chắc chắn lưỡng bại câu thương. Nếu không chiến thì có lẽ có kê sẽ bị mượn sức, lựa chọn đầu nhập vào các phe mạnh, cuối cùng sự phản kháng của vạn tộc vẫn chỉ là trò cười. Bởi vì ba thế lực kia đều là nhân tộc. Vạn tộc phản kháng nhân tộc nhiều năm, cuối cùng vẫn phải phụ thuộc nhân tộc. Bọn họ không thể nào chấp nhận việc này. Thiên Cổ nhìn quanh bốn phía, tuy hiện tại vạn tộc nhiều người nhưng đây đã là toàn bộ lực lượng của vạn tộc, còn phe Tô Vũ hay Chi Mạch Ngục Vương thì có lẽ vẫn chưa phải là tất cả. Chi Mạch Ngục Vương vẫn còn cường giả phía sau cửa. Còn Tô Vũ thì có lẽ đang giấu người ở trong Tử Linh giới vực. Rốt cuộc nên đánh hay lui? Lão không biết. Thiên Cổ chưa bao giờ cảm thấy mê mang như thế. Tương lai vạn tộc nên đi con đường nào? 6.000 năm xưng bá chỉ là một trò cười do bọn họ tự huyễn hoặc. Bọn họ có thể chờ đến khi Tiên Hoàng trở về sao? Cuối cùng, lão truyền âm cho Tô Vũ, chỉ cần ngươi nguyện ý cởi bỏ phong ấn vạn tộc thì bây giờ chúng ta sẽ tự chiến với tội tộc. Tô Vũ, chỉ cần ngươi đáp ứng, hôm nay vạn tộc sẽ nghe lệnh ngươi chỉ khi phá giải phong ấn thì mới có cơ hội, nếu không thì hoàn toàn không có chút cơ hội nào. Ánh mắt Tô Vũ khẽ biến. Lão già Thiên Cổ này thật giỏi nắm bắt thời cơ, bắt lấy trọng điểm. Giải phong ư, nếu vạn tộc giải phong, dù một vài thiên tôn chết trong trận chiến này, nhưng chỉ cần còn lại vài ba vị có thể trở thành chủ nhân quy tắc thì vạn tộc vẫn sẽ có cơ hội trở mình. Đến lúc đó, chiến lực đỉnh cấp sẽ ngang nhau. Đám người Ngục Thanh không còn là vô địch nữa. Tô Vũ chần chờ suy nghĩ. Giải phong sao? Làm vậy có đáng giá hay không? Hết chương 3297. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!